Lập mà thôi, ta sợ hắn làm gì sao? Lăng Tiêu cười nhạt nói, đa tạ hai vị hội trưởng, ta cái này qua tìm Giao Phách Thiên thương lượng hồn khải sự tình. Thương lượng là không thể nào, đã cái này hồn khải tại Giao Phách Thiên trong tay, hắn sẽ phải ăn cướp trắng trợn. Dù sao tất cả mọi người là địch nhân, cũng không cần thiết khách khí. Chương 1136, đêm tối thăm dò Hoàng Cung. Lăng Tiêu tại Lâm cùng Thiết Mộc kinh dị trong ánh mắt rời đi Dược Sư Hiệp Hội. Hắn cũng không có nói chính mình muốn thế nào đạt được hồn khải. Dù sao trực tiếp đi đoạt loại biện pháp này nói ra chỉ sợ là muốn dọa sợ cái này Dược Sư Hiệp Hội người. Nguyệt Nữ một mực đi theo Lăng Tiêu bên người, nàng đối với Lăng Tiêu ý nghĩ lại vô cùng minh bạch. Thời điểm nào động thủ? Nguyệt Nữ hỏi, buổi tối đi, ban ngày quá bắt mắt. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, chẳng qua Nguyệt Nữ tỷ tỷ, lần này ngươi cũng không cần đi với ta. Tại sao? Nguyệt Nữ sừng sốt một chút hỏi. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không có cảm giác đến sao, Âm Dương Ma Vương trở lại chân ma đế quốc, nếu như ngươi xuất hiện trong hoàng cung, như vậy hắn tất nhiên sẽ cảm ứng được, đến lúc đó bí mật hành động thì biến thành công khai hành động, đối với chúng ta rất bất lợi. Lăng Tiêu hồi đáp, ngươi chỉ cần đợi ở bên ngoài tiếp ứng ta, vạn nhất cái kia Âm Dương Ma Vương xuất hiện, đem hắn ngăn lại chính là, cái kia Giao Phách Thiên ta sớm phái người điều tra qua, thực lực cũng không mạnh, chỉ là một cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả mà thôi, không đáng ngài xuất thủ. Có thể ngay cả như vậy, người y nguyên không phải là đối thủ của hắn a. Nguyệt Nữ nói ra, vậy cũng chưa chắc, không thử một chút thế nào thì biết không được đâu. Lăng Tiêu thật đúng là muốn theo động thiên cảnh võ giả so chiêu một chút, bằng vào thực lực của mình, mà không phải cậy vào ngoại lực. Tốt a, ta đồng ý, nhưng là nếu như ngươi có nguy hiểm tính mạng, ta biết trước tiên xông đi vào, đến lúc đó cũng đừng trách ta a. Nguyệt Nữ cười nói, đó là đương nhiên không có vấn đề. Lăng Tiêu cười hắc hắc, mang theo Nguyệt Nữ biến mất tại Phồn Hoa Ma Đô trên đường cái. Đêm đó, Lăng Tiêu âm thầm vào chân ma đế quốc trong hoàng cung. Thông qua linh hồn bí thuật từ một cái phụng dưỡng thái giám miệng bên trong biết được Giao Phách Thiên hạ lạc. Nguyên lai Giao Phách Thiên chính tại vị ở hoàng cung đại nội mật cảnh bên trong tu luyện. Ra đi, có thể sờ đến nơi đây, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng ta cái này tu luyện bí cảnh trận pháp san sát, ngươi là không thể gạt được ta. Nguyên bản Lăng Tiêu dự định trước bí mật giải quyết hết Giao Phách Thiên, rồi mới lại từ gia hỏa này trong linh hồn rút ra trí nhớ, đạt được cái kia hồn khải vị trí. Nhưng mà hắn mới vừa tiến vào mật cảnh bên trong, liền bị gia hỏa này đã nhận ra. Lăng Tiêu ngược lại cũng hào phóng, trực tiếp hiện ra thân hình cười nói, Giao Phách Thiên, ta tới nơi này cũng không có ác ý, chỉ là muốn ngươi một vật. Ngươi muốn cái gì? Giao Phách Thiên nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, tựa hồ cũng không ý định động thủ. Nhưng mà này bá đạo vô song khí thế lại phảng phất cuồng phong bạo vũ một dạng bao phủ Lăng Tiêu. Hồn khải, Lăng Tiêu hồi đáp, vậy ngươi đến lộn chỗ, ta cũng không có hồn khải. Giao Phách Thiên từ tốn nói, mà lại ngươi hôm nay đã tới, cũng đừng nghĩ lại rời đi, ta chỉ cần nhẹ hô một tiếng, bên ngoài lập tức cơ hội đem nơi này vây lên, ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Ha ha, ngươi có thể thử một chút, Lăng Tiêu cười nói, Giao Phách Thiên nhíu nhíu mày, nếm thử đem chính mình sóng âm truyền vào đi ra ngoài. Nhưng mà lại thất bại. Nguyên bản dùng để bảo hộ hắn trận pháp, lúc này lại thành vây khốn hắn lồng giam. Trừ phi hắn ở chỗ này đem Lăng Tiêu giết chết, bằng không mà nói, bên ngoài sẽ không có người biết nơi này phát sinh chuyện gì. Giao Phách Thiên đột nhiên nhất trường xếp tại phụ cận trên một tảng đá lớn, đem cự thạch kia đập đến vỡ nát. Ngươi đến cùng là ai? Mục đích là cái gì? Lăng Tiêu cười nói, khác như vậy khẩn trương nha, ngươi thế nhưng là đường đường động thiên cảnh võ giả, mà ta chỉ là một cái thiên nhân cảnh võ giả. Chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta giết ngươi? Vừa mới cũng đã nói, ta chỉ cần ngươi hồn khải, có thể dùng đồ vật đến trao đổi. Hắn dự định trước lễ sau binh, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, một khi giao thủ, trừ phi đem Giao Phách Thiên cho trực tiếp giết, bằng không mà nói, biết hậu hoạn vô tận. Ngươi từ bỏ đi, hồn khải đã bị ta dùng để bảo hộ linh hồn của mình, trừ phi ngươi giết ta, bằng không mà nói, không có khả năng mang đi. Giao Phách Thiên lạnh lùng nói ra, đã như vậy. Vậy ta chỉ có thể động thủ. Lăng Tiêu giãn ra một thoáng gân cốt đạo, Giao Phách Thiên, ngươi từng giết bao nhiêu nhân loại? Nhiều vô số kể, ta đã nhớ không rõ, nhân loại các ngươi trời sinh tiện chủng, giết thì thế nào? Giao Phách Thiên khinh thường nói, dạng này liền tốt, dạng này giết ngươi, ta cũng không thành biết tội lỗi. Lăng Tiêu trầm ngâm một tiếng, thanh âm thay đổi băng lãnh lên. Giết ta, ngươi giết được ta sao? Đang khi nói chuyện, Giao Phách Thiên đã đứng lên. Toàn thân bộc phát ra kinh người thiên nguyên lực, cuồng bạo khí thế thay đổi càng mạnh. Muốn động thủ sao? Vừa vặn, ta vẫn luôn muốn thử xem thứ nhất động thiên cảnh cường giả đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, ngươi coi như ta bồi luyện đi. Lăng Tiêu mỉm cười, nhưng mà trong lòng nghiêm túc. Đây là lần đầu, hắn định dùng tu vi của mình đến đối mặt một cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Mà không phải qua mượn nhờ nguyệt nữ hoặc là điệp nữ lực lượng. Thuần túy dựa vào chính mình qua đối mặt cái này mạnh hơn hắn rất nhiều võ giả. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha ha, Giao Phách Thiên bỗng nhiên cười lên ha hả đạo, vẫn là để đồng bọn của ngươi nhanh lên hiện thân đi, chỉ bằng ngươi còn có muốn cùng ta giao thủ, quả thực không biết trời cao đất rộng, chỉ là cửu trọng thiên tiền kỳ tu vi, ngươi thật sự cho rằng thắng được ta. Tiếng cười của hắn giữa lộ ra tự tin mãnh liệt cùng nồng đậm trào phúng. Ta còn thực sự không có đồng bọn, Lăng Tiêu nhún vai một cái nói, đã như vậy, vậy thì chết đi. Giao Phách Thiên đã không có kiên nhẫn, hắn nguyên bản lo lắng Lăng Tiêu có đồng bọn, nguyên cớ không dám lập tức xuất thủ, nhưng là bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu tựa hồ làm thật không có đem đồng bọn đến đây, mà là một người đơn thương độc mã giết tới. Nguyên cớ không cần thiết chờ đợi, nét mặt của hắn thay đổi dữ tợn hung hãn, dưới chân dẫm mạnh mặt đất, thân hình tựa như tia chớp nhào về phía Lăng Tiêu. Tại Giao Phách Thiên bắn về phía Lăng Tiêu một khắc này, không khí chung quanh đều trong nháy mắt thay đổi băng lãnh lên, kinh khủng luồng khí lạnh trong không khí tụ lại. Bởi vậy hình thành hàn khí, che đậy Lăng Tiêu ánh mắt. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này mật cảnh bên trong không khí đột nhiên thay đổi sền sệt lên, phảng phất có một loại sức mạnh dính chặt thân thể của hắn cùng tứ chi, để hắn vô pháp lấy tốc độ nhanh hơn động đậy. Động thiên cảnh võ giả, dù là chỉ là thứ nhất động thiên cảnh võ giả, quả nhiên đều không thể coi thường được a. Trong truyền thuyết, động thiên cảnh võ giả cùng thiên nhân cảnh võ giả khác nhau lớn nhất là có thể ngưng tụ thuộc về mình động thiên. Cái này động thiên cũng gọi lĩnh vực. Tại động thiên bên trong, động thiên cảnh võ giả có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Có là chiến lược tăng vọt, có là có thể hạn chế đối thủ hành động, mà có làm theo là có thể phối hợp động thiên phát động công kích. Vô luận là cái gì, tóm lại nắm giữ động thiên cái này ưu thế, cái kia chính là động thiên cảnh nghiền ép thiên nhân cảnh nơi mấu chốt. Lăng Tiêu tin tưởng, Giao Phách Thiên động thiên hẳn là cái gọi là luồng khí lạnh động thiên, tại hoàn cảnh này bên trong, tốc độ của đối thủ biết trên diện rộng giảm xuống. Mà Giao Phách Thiên tốc độ của mình làm theo biết tăng cường. Lúc này ở giữa, ưu thế cái kia nhưng lớn lắm. Nếu như Lăng Tiêu vô pháp muốn ra ứng đối cái này động thiên lĩnh vực biện pháp, cái kia cuối cùng nhất xui xẻo tuyệt đối sẽ là Lăng Tiêu, điểm này không hề nghi ngờ. Xích Dương Vũ Y, Lăng Tiêu phóng xuất ra nóng rực phòng ngự tuyệt kỹ. Chương 1137, đơn đấu ma hoàng. Lăng Tiêu khởi động quang chi áo nghĩa Xích Dương Vũ Y, nóng rực nhiệt độ bắt đầu hòa tan bốn phía lạnh lẽo. Tốc độ của hắn dần dần khôi phục rất nhiều. Một màn này, để Giao Phách Thiên có chút giật mình. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà như thế nhanh liền nghĩ đến ứng đối hắn luồng khí lạnh động thiên biện pháp. Chẳng qua dù vậy, ở cái này động thiên bên trong, hắn y nguyên có được phương diện tốc độ ưu thế cùng trên lực lượng ưu thế. Điểm này là không thể nghi ngờ. Giao Phách Thiên, ngươi thực sự muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách sao? Ta đã nói rồi, chỉ muốn hồn khải, mà lại sẽ dành cho ngươi đầy đủ đồ vật. Lăng Tiêu rút ra kim ô kiếm, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống chung quanh. Ở cái này động thiên bên trong, Giao Phách Thiên liền như là cái kia bên trong biển sâu giao long đồng dạng xuất quỷ nhập thần, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi bất lưu thần, khả năng cuối cùng nhất ngay cả mạng nhỏ đều cho mất đi. Đây là một trận thực lực cách xa chiến đấu, Lăng Tiêu cần phải làm là đem hết tất cả vốn liếng qua chiến đấu. Bớt nói nhảm, đêm hôm khuya khoắt xông ta hoàng cung, đây đã là tử tội. Lại còn vọng tưởng từ trong tay của ta đạt được cái gì đồ vật, quả thực si tâm vọng tưởng. Đen nhánh dòng nước bên trong, truyền đến Giao Phách Thiên băng lãnh thanh âm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhìn không có cách nào hòa bình giải quyết vấn đề, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Lăng Tiêu cắn răng, đột nhiên cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Hắn nhìn cũng không nhìn, trong tay kim ô kiếm hướng phía sau quét tới, một cái kim ô vạch nước mà đi. Ba ba ba, kim ô đụng phải hơn 10 căn hình thoi thủy thứ, băng lãnh thủy thứ vỡ ra. Thế mà trong nháy mắt liền đem cái kia kim ô cho dập tắt. Âm trầm hàn khí trực tiếp nhào về phía Lăng Tiêu. Chẳng qua lúc này, hàn khí đã sớm biến mất đến không sai biệt lắm, đối mặt Xích Dương Vũ Y cách trở, cũng là trong nháy mắt thay đổi nóng rực, tiếp theo tiêu tán không thấy. Hào tiểu tử, quả nhiên có chút bản sự, khó trách dám một thân một mình xâm nhập ta cái này trong hoàng cung tới. Thông qua một lần dò xét tính công kích, Giao Phách Thiên xác nhận Lăng Tiêu là độc thân đến đây, nhưng cùng lúc cũng hơi kinh ngạc. Lăng Tiêu rõ ràng chỉ là cửu trọng thiên tiền kỳ tu vi võ giả, thế nhưng là cho người cảm giác lại so rất nhiều nửa bước động thiên cảnh võ giả còn khó hơn đối phó. Cái kia quanh thân bao khỏa nóng rực quang mang, vậy mà có thể cấp tốc bước lui hàn khí, đối phó, coi là thật không dễ. Lăng Tiêu trong lòng đối với Giao Phách Thiên thực lực cũng có một chút phán đoán. Cái này Giao Phách Thiên tuyệt đối là cái con ông cháu cha, thực lực của người này hoàn toàn chính xác cường không giả, nhưng là so với hắn nhìn thấy không ít thứ nhất động thiên võ giả còn muốn yếu một ít. nhất là kinh nghiệm thực chiến nhìn cũng không phải là như vậy đủ. Nếu như Ngô Tường tại nơi này, đoán chừng trong vòng 10 chiêu là có thể đem cái này giao phách thiên cho thu thập. Có tầng này phán đoán, Lăng Tiêu tự tin cũng mạnh hơn. Thu thập một cái động thiên cảnh bên trong rác rưởi nhất mặt hàng mà thôi, nếu như cái này còn có làm không được, vậy liền uổng phí hắn thái cực nhãn cùng nguyên thần tàn quyền tu luyện. Quan sát một lát sau khi, giao phách thiên phát giác được Lăng Tiêu thế mà không có một lát kinh hoàng, duy trì tuyệt đối trấn tĩnh, cái này không khỏi để hắn sinh ra mấy phần cảnh giác. Nhưng cùng lúc cũng có chút tức giận, cứ việc ta giao phách thiên không bằng cái kia âm dương ma vương cùng điện quang ma vương, nhưng dầu gì cũng là động thiên cảnh võ giả, thu thập ngươi cái này nhóc con, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, giao phách thiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cuốn lên có một đạo sóng lớn, thân thể hóa thành một đạo như thiểm điện, trong nháy mắt tới gần Lăng Tiêu. Bất thình lình công kích, Lăng Tiêu cũng không bối rối. Cứ việc nơi này là giao phách thiên động thiên lĩnh vực, nhưng là nắm giữ thái cực nhãn hắn, hoàn toàn xem thấu hết thảy. Giao phách thiên muốn đánh lén hắn, vậy căn bản không có khả năng. Làm giao phách thiên xông tới đồng thời, trong tay hắn kim ô kiếm liền đã đâm đi ra ngoài. Kim ô kiếm thượng, ngưng tụ một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang. Xích dương trùy, mi mắt bị cường quang lung lay một chút, giao phách thiên thầm kêu không ổn. Hắn tuy nhiên không biết xích dương trùy uy lực công kích như thế nào, nhưng từ trước đó cái kia kim ô lăng nhật trong công kích đã có một số thăm dò. Nhất định phải ngăn cản, một khi bị thứ này đánh vào người, cho dù hắn là động thiên cảnh võ giả cũng phải bị thương. Hắn há miệng một chậu, đột nhiên một đoàn hơi lạnh cấp tốc ngưng tụ, rồi sau đó thế mà tại trước người hắn tạo thành một tầng thật dày băng khối. Hàn băng thuẫn, xích dương trùy hung hăng đụng vào cái kia hàn băng thuẫn phía trên, kịch liệt xoay tròn mang theo nhiệt độ cao không ngừng kích thích. Vậy mà bắt đầu đem cái kia hàn băng thuẫn dần dần hòa tan đâm vỡ ra tới. Thấy cảnh này, giao phách thiên trong lòng giật mình, chính mình trong lúc vội vã ngưng tụ mà thành hàn băng thuẫn, tuy nhiên không tính quá mạnh, có thể chung quy là động thiên cảnh võ giả chiêu thức a, vậy mà lại ngăn không được tiểu tử này một chiêu công kích. Ảo não giao phách thiên hai tay nhấn tại cái kia hàn băng thuẫn thượng, toàn bộ luồng khí lạnh động thiên thế mà hóa thành một đầu to lớn giao long, rồi sau đó trùng điệp đụng vào. Lăng Tiêu sắc mặt hơi hơi một bên, kinh khủng trùng kích lực đem hắn sinh sinh chấn động bay ra ngoài. Động thiên cảnh cũng là động thiên cảnh, cứng đối cứng thoạt nhìn vẫn là có chút ăn thiệt thòi a. Nhìn lấy Lăng Tiêu bị đánh bay ra ngoài, giao phách thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, hai tay múa, rồi sau đó chung quanh thế mà lại lần nữa ngưng tụ ra mấy chục cây sắc nhọn thủy thứ, ùn ùn kéo đến đồng dạng gào thét lên hướng Lăng Tiêu bạo bắn xuyên qua. Lăng Tiêu thân thể còn có đang không ngừng rút lui bên trong, dựa theo lúc bình thường, căn bản là không thể nào tránh thoát được. Nhưng mà lúc bình thường vĩnh viễn là khó chịu tại Lăng Tiêu. Quang chi thể, nhận công kích trong nháy mắt, Lăng Tiêu thân thể vậy mà hóa thành lốm đốm lấm tấm quang mang ly tán ra. Tất cả thủy thứ đều rơi vào không trung, còn không đợi giao phách thiên chấn kinh, Lăng Tiêu phản kích lại tới. Ánh sáng ngưng tụ, hình người lại lần nữa hình thành, rồi sau đó kim ô kiếm thượng, ngưng tụ ra hắc bạch nhị sắc hình mũi khoan năng lượng, so với trước đó xích dương trùy cường lớn mấy lần. Quang ảnh thần trùy. Cái này đoàn năng lượng phảng phất rời đi sàng nỗ to lớn mũi tên, lấy tốc độ cực nhanh đâm xuyên trùng điệp trở ngại, bắn nhanh về phía khoảng cách chỉ có hơn 10 mét giao phách thiên. Trong nháy mắt đó, giao phách thiên cơ hồ dọa đến là thần hồn phách tán. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, cái này Lăng Tiêu không chỉ là tùy tiện phá giải công kích của hắn, hơn nữa còn có thể dưới loại tình huống này đột nhiên hướng hắn phát động công kích. Hắn nhưng là từ đầu đến cuối đều không có thủ hạ lưu tình a, là thực sự muốn phải nhanh một chút xử lý Lăng Tiêu. Tiểu tử này mang cho hắn kinh ngạc thực sự quá lớn. Nhưng mà kinh hãi về kinh hãi, thế nhưng là giao phách thiên thế nào có thể chứa Lăng Tiêu ở chỗ này dương oai. Nhìn qua cái kia tật bắn tới quang ảnh thần trùy, giao phách thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ động thiên lĩnh vực luồng khí lạnh hoàn toàn ngưng tụ ở cùng nhau. Băng lãnh hàn khí không ngừng tác dụng tại quang ảnh thần trùy, sền sệt trở ngại không ngừng cho đoàn kia năng lượng tạo áp lực. Đáng sợ quang ảnh thần trùy như cũ tại loại tình huống này phi tốc tiến lên, phảng phất thế nào cũng ngăn không được. Dọa đến giao phách thiên trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng, để hắn may mắn chính là, quang ảnh thần trùy khoảng cách đầu của hắn còn có chừng một thước thời điểm, ngừng lại. Giao phách thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới a, từ trận chiến đấu này bắt đầu, tuy nhiên tại cứng đối cứng thời điểm, hắn rõ ràng muốn chiếm cứ ưu thế. Có thể hỏi đề ở chỗ, Lăng Tiêu ngoại trừ lần thứ nhất cùng hắn cứng đối cứng bên ngoài, thời gian còn lại bên trong, trên cơ bản cũng không cho hắn tụ lực cơ hội. Chương 1138 còn có sau tay. Lăng Tiêu mỗi một lần công kích đều là như vậy đột nhiên, như vậy cường hãn, để giao phách thiên vô pháp dùng toàn lực qua chiến đấu. Đáng lẽ hắn là mạnh hơn Lăng Tiêu, thế nhưng là như thế vừa đến, ngược lại vô pháp phát huy ra thực lực, là bị Lăng Tiêu chơi đến xoay quanh. Giao Phách Thiên loại người này, ngày bình thường rất bá đạo, người nào cũng không thể làm trái ý nghĩ của hắn. Nhưng là hôm nay, hắn lại bị Lăng Tiêu làm nhục như vậy. Cỗ này ác khí, hắn thế nào có thể chịu? Tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, ta Giao Phách Thiên còn có cái gì tư cách tiếp tục làm chân ma đế quốc hoàng đế, để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Giao Phách Thiên thanh âm rơi xuống đất, cả người cấp tốc phát sinh biến hóa. Nguyện vốn thuộc về nhân loại ngoại hình trong khoảnh khắc liền trở thành một đầu cổ quái giao long. Chỉ bất quá cái này giao long nửa người trên còn có rất nhiều nhân loại đặc điểm. Biến thân sau khi Giao Phách Thiên cũng không có nhàn rỗi, to lớn cái đuôi hung hăng hất lên, mang theo thiên quân trọng phân lượng cùng bạo phát tính lực lượng hướng phía Lăng Tiêu hung hăng đập tới. Cứng đối cứng, Lăng Tiêu khẳng định không phải là đối thủ của Giao Phách Thiên. Nếu như bị cái này một cái đuôi cho đập trúng, cái kia hắn không chết cũng phải trọng thương, đến lúc đó sợ liền thành người khác tùy ý có thể nắm đối tượng. Nhưng cái tiền đề này là biết bị công kích đến, nhưng mà Lăng Tiêu sẽ bị nện vào sao? Đáp án là phủ định. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu phía sau sinh ra đen trắng hai cánh, dưới chân thi triển tật quang thần hành, thả người nhảy lên, vậy mà bay đến cao mấy chục thước, chỉ để lại cho Giao Phách Thiên một cái tiêu sái bóng lưng. Đây là cái gì thân pháp, thế nào biết lợi hại như thế? Giao Phách Thiên công kích không có kết quả, cái đuôi hung hăng đập vào trên mặt đất, to lớn khe rãnh tuyên tiết phẫn nộ của hắn, tuy nhiên lại không cách nào làm cho hắn bình tĩnh. Cái này đêm khuya xâm nhập hoàng cung ra hỏa, tuyệt đối không phải một cái bình thường nhân vật, cho dù là thả đi ra bên ngoài, cũng nhất định là một cái người nổi bật. Tối thiểu nhất là một cái siêu cấp thiên tài. Ngươi gọi cái gì tên? Giao Phách Thiên đột nhiên dừng lại công kích hỏi. Lăng Tiêu ôm lấy hai tay lơ lửng tại giữa không trung, cười cười nói, lúc này mới nhớ tới hỏi thăm tên khách nhân, đây cũng không phải là đãi khách chi đạo a. Bớt nói nhảm, ta là xem ở ngươi có mấy phần thiên phú phân thượng, không muốn thì như thế giết ngươi. Giao Phách Thiên như thế lời nói thật, chân ma đế quốc đang ở cấp tốc lớn mạnh, rất cần giống trước mắt tiểu tử này dạng này thiên tài người trẻ tuổi. Qua cái mấy năm, đây tuyệt đối sẽ trở thành chân ma đế quốc trụ cột vững vàng a. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, tên ta là Lăng Tiêu, Thánh Triều Thiên Tuyển chi tử. Đúng, các ngươi Ôn Dịch Ma Vương, Ác Thú Ma Vương, còn có gần nhất chết đi cái vị kia Điện Quang Ma Vương đều là bị ta giết chết. Lăng Tiêu cười híp mắt nói ra, như là đã xác định Giao Phách Thiên hư thực, Lăng Tiêu liền định dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem ra hỏa này tiêu diệt. Có thể tưởng tượng, chân ma đế quốc hoàng đế bị người xông vào hoàng cung cho xử lý, chuyện này muốn truyền đi, tuyệt đối sẽ cho chân ma đế quốc quân đội sinh ra rất lớn phụ diện ảnh hưởng. Tối thiểu nhất là biết dẫn đến sĩ khí sa sút, nguyên lai người chính là cái kia Lăng Tiêu, nhìn, không thể tha cho ngươi. Nghe được Lăng Tiêu tự giới thiệu, Giao Phách Thiên trong con ngươi lộ ra mãnh liệt sát ý. Như là đã biết Lăng Tiêu thân phận chân thật, hắn thế nào có thể sẽ để ra hỏa này thì như thế tùy tiện rời đi đâu. Lăng Tiêu khẽ cười nói, không phải ngươi không buông tha ta, mà là ta hôm nay chợt phát hiện ngươi cũng là quả hồng mềm, nguyên cớ định đem ngươi cho bóp chết rồi. Nói xong, Lăng Tiêu khí tức bắt đầu cực tốc kéo lên. Trước đó, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, thậm chí không có sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn lực lượng. Mà giờ này khắc này, điên cuồng khí thế thật giống như lợi kiếm đồng dạng chỉ hướng Giao Phách Thiên, Lăng Tiêu phía sau, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Thế nào khả năng, ngươi thế mà còn có lưu thủ. Mắt thấy Lăng Tiêu cái kia không ngừng kéo lên khí thế, Giao Phách Thiên sắc mặt lại lần nữa sa vào đến kinh nghi bên trong. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được đối thủ cường đại, Giao Phách Thiên nhẹ nhàng chạm đến một chút chính mình chữ vật giới chỉ. Một thanh to lớn tam cổ xoa xuất hiện ở hắn cự trong tay. Đối mặt so với chính mình tu vi thấp rất nhiều đối thủ, Giao Phách Thiên lại muốn động dùng vũ khí, đủ thấy hắn đối với Lăng Tiêu coi trọng. Cũng đủ thấy hắn bắt đầu có chút kiêng kỵ, nhưng mà Lăng Tiêu khí tức còn tại bành trướng. Nhật Nguyệt quang mang tại luồng khí lạnh bên trong không ngừng phóng thích, thế mà đem Giao Phách Thiên luồng khí lạnh động thiên cho triệt để áp xúc thành một trang giấy. Không có động thiên lĩnh vực động thiên cảnh cao thủ, kỳ thực chưa hẳn thì so nửa bước động thiên võ giả mạnh bao nhiêu. Lăng Tiêu này bằng với lại ỷ vào Sơn Hà Vũ Hồn đáng sợ hiệu quả, trực tiếp đem Giao Phách Thiên ưu thế xóa đi. Chiến đấu kế tiếp, thì nhìn hai người kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo. Quang Minh Chi Nhãn, đột nhiên, Lăng Tiêu Thái Cực Nhãn giữa phóng xuất ra ánh sáng chói mắt. Giao Phách Thiên vô ý thức hai mắt nhắm nghiền chử. Mà liền tại hắn nhắm mắt lại chử trong nháy mắt đó, liền biết phải gặp. Hắn muốn mở mắt ra chử, tuy nhiên lại bỗng nhiên cảm giác được bụng của mình đau đớn một hồi. Chờ hắn mở mắt ra chử thời điểm, Lăng Tiêu y nguyên đứng tại chỗ, thế nhưng là bụng của hắn lại rõ ràng trúng một kiếm. Vết thương không ngừng đổ máu, trên người lân phiến cũng vỡ vụn rất nhiều. Đáng giận, Giao Phách Thiên không để ý thương thế, trong tay Thác Thiên Tam cổ xoa vung lên. vô số thủy thứ ngưng tụ thành càng cường đại hơn băng thứ bay về phía Lăng Tiêu. Bốn phương tám hướng bổ nhào qua, Lăng Tiêu căn bản là vô pháp tránh né. Nhưng mà Lăng Tiêu căn bản cũng không có tránh, thái cực nhãn xoay tròn ở giữa, một cỗ cường hãn linh hồn lực từ mi mắt bên trong phun ra ngoài. Phần thiên, kinh khủng liệt diễm lan tràn ra, trên bầu trời xuất hiện một màn cực kỳ hùng vĩ tràng cảnh. Xoa xoa, liên tục xoa tiếng vang lên, tất cả băng thứ đều bị ngọn lửa nóng bỏng đốt thành hơi nước, rồi sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh hồn lực, linh hồn bí kỹ, tiểu tử ngươi không phải là hồn tộc người a? Giao Phách Thiên càng khiếp sợ hơn, có thể thi triển đáng sợ như vậy linh hồn bí kỹ võ giả, nếu như không phải hồn tộc, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Lăng Tiêu lại không để ý đến Giao Phách Thiên nghi vấn, công kích như là đã bắt đầu, hắn liền sẽ không đình chỉ. Quang ảnh độn, thân hình bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đã đến Giao Phách Thiên đỉnh đầu, rồi sau đó trong tay kim ô kiếm trực tiếp đâm xuống. Càng hào quang sáng chói nở rộ lên, đây là quang cùng ảnh xen lẫn to lớn sát cơ, tốc độ quá nhanh, góc độ cũng quá mức xảo trá, công kích càng là đột nhiên. Giao Phách Thiên đối mặt một kích này, chỉ có vung vẩy trong tay Thác Thiên Tam Cổ Xoa đâm tới, ý đồ giữa đường đem công kích ngăn cản. Lúc này Giao Phách Thiên sớm đã không có trước đó khinh địch, đối mặt Lăng Tiêu theo nhau mà tới quỷ dị công kích, hắn có thể làm, vẻn vẹn chỉ là chống đỡ cùng đề phòng. Tuy nhiên biệt khuất, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tin tưởng, cứng đối cứng thượng, chính mình còn có là tuyệt đối chiếm ưu. Nhưng mà hắn muốn cứng đối cứng, Lăng Tiêu lại không cho hắn cơ hội này. Hắc ám chi nhãn, ảnh chi áo nghĩa bước thứ 6 lĩnh ngộ ra tới tuyệt tích, là cùng quang minh chi nhãn hoàn toàn ngược lại hắc ám chi nhãn. Thi triển ra thời điểm, Giao Phách Thiên chợt cảm thấy chung quanh một vùng tăm tối, vũ khí trong tay vậy mà không biết nên công tới đâu. Khi hắn ý đồ thông qua linh hồn lực phán đoán Lăng Tiêu vị trí thời điểm, đã chậm. Chương 1139, chiếm lấy hồn khải. Oanh, nổ thật to âm thanh trực tiếp tại Giao Phách Thiên đỉnh đầu vang lên, nơi đó tuy nhiên cứng rắn, thế nhưng là lân phiến vẫn là đứt thành từng khúc, quang ảnh lực sát thương quả thực khủng bố đến cực hạn. Nếu như Giao Phách Thiên không phải động thiên cảnh võ giả, chỉ sợ một kích này, liền có thể trực tiếp tiễn hắn qua xuống địa ngục. Thụ thương Giao Phách Thiên điên cuồng mà khua tay chính mình thân thể to lớn đến bảo vệ mình, cuồng mãnh kình phong tứ tán bắn ra, đem Lăng Tiêu lại lần nữa đụng bay ra ngoài. Sách, thì kém một chút, Lăng Tiêu không khỏi chép miệng tắc lưỡi, hắn kim ô kiếm cơ hồ đều đâm vào Giao Phách Thiên đầu, lại bị gia hỏa này làm hỏng. Chẳng qua còn tốt, một kích này, tối thiểu nhất để Giao Phách Thiên bị thương. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, thông qua không ngừng công kích đâm bị thương Giao Phách Thiên. Kể từ đó, Giao Phách Thiên liền xem như động thiên cảnh võ giả, cũng lại bởi vì đổ máu quá nhiều, tiêu hao quá lớn mà dần dần mất đi chiến đấu lực. Mài, cũng phải mài chết gia hỏa này. Không có cách, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, muốn nhẹ nhõm đánh bại Giao Phách Thiên cũng không dễ dàng, có thể đem gia hỏa này sinh sinh mài chết, thì đã coi như là tương đương không dễ dàng. Gia hỏa này, rõ ràng là cửu trọng thiên tiền kỳ tu vi, thế nào biết lợi hại như thế. Giao Phách Thiên trong lòng khủng hoảng, thế mà thi triển ra chính mình bảo mệnh tuyệt kỹ. To lớn tầng băng từng tầng đem chính hắn bao vây lại, nếu như Lăng Tiêu muốn làm bị thương hắn, như vậy chỉ có thể trước phá mất tầng này băng mới có thể làm được. Từ lúc mới bắt đầu truy sát đến bây giờ bị đuổi giết, Giao Phách Thiên đến bây giờ não tử cũng có chút quá tải tới. Chỉ tiếc hắn không rõ ràng a, Lăng Tiêu vũ hồn quá cường đại. Lăng Tiêu linh hồn lực cũng quá cường đại, tuy nhiên tu vi của hắn mạnh hơn Lăng Tiêu, có thể Lăng Tiêu linh hồn lực lại mạnh hơn hắn, bây giờ đã đạt đến thứ hai động thiên cảnh cường giả mức độ. Kể từ đó, kỳ thực Lăng Tiêu thực lực tổng hợp ngược lại là ở trên hắn. Thế nào, đường đường chân ma đế quốc hoàng đế, bá đạo vô song Giao Phách Thiên hôm nay cũng muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Không quan hệ, ta liền đem ngươi tầng này ô quy xác phế đi. Lăng Tiêu biết, lúc này Giao Phách Thiên đã bị sợ vỡ mật, cả người đoán chừng còn có không phát huy ra bình thường một nửa thực lực. Lúc này, đúng là hắn phát động tối cường công kích thời điểm. Phía sau hắn, nhật nguyệt biến mất, thay vào đó, lại là một cái to lớn thao thiết. Kim ô kiếm nơi tay, quang cùng ảnh năng lượng bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Giao Phách Thiên nếu như lúc này lựa chọn phá hư Lăng Tiêu tụ lực, có lẽ còn có thể ngăn cản lần này công kích. Chỉ tiếc cái này con rùa đen giúp đầu hiện tại trốn ở cái kia to lớn băng trong quan tài căn bản cũng không dám ra đây, ngược lại cho Lăng Tiêu đầy đủ thời gian qua chuẩn bị cái này lực sát thương kinh khủng nhất chiêu thức. Cảm nhận được một thức này đáng sợ, Giao Phách Thiên mới đột nhiên hiểu được. Tránh né là không có ích lợi gì. Hảo tiểu tử, kém chút bị ngươi dọa sợ, lão tử còn có cũng không tin, bằng vào ta đệ nhất động thiên cảnh tu vi, thế mà lại tại tiểu tử ngươi trước mặt như thế uất ức. Triệt hồi cái kia to lớn băng quan tài, Giao Phách Thiên hai tay nắm ở to lớn tam cổ xoa, băng lãnh khí tức bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Đã Lăng Tiêu muốn cứng đối cứng, hắn liền thành toàn Lăng Tiêu, tại lần này cứng đối cứng bên trong, một quyết thắng thua. Hắn thật đúng là cũng không tin, không có như vậy nhiều quỷ dị chiêu thức, Lăng Tiêu uy lực công kích biết mạnh hơn hắn. Rất nhanh, cái kia tam cổ xoa phía trên thì ngưng tụ ra từng tầng băng hoa, lộ ra mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Năng lượng còn có đang ngưng tụ bên trong, thậm chí ngay cả giao phách thiên toàn bộ thân thể lên đều kiện hàng một tầng thật dày băng hoa, phảng phất muốn đóng băng đồng dạng. Băng long hình xoắn ốc đâm, giao phách thiên thân thể cùng trong tay tam cổ xoa đồng thời xoay tròn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất một cái cự đại hình xoắn ốc cái rùi. Không khí chung quanh đều bị xé nứt, hấp dẫn, toàn bộ bóp méo. Giết, rốt cục, cái kia to lớn hình xoắn ốc băng long bay lên không, lấy tốc độ cực nhanh, mang theo từng tiếng âm bạo, hóa thành màu trắng quang ảnh bắn về phía Lăng Tiêu. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, giao phách thiên lúc này tâm vô bằng vụ. Hắn chỉ là một cách toàn tâm toàn ý muốn đem Lăng Tiêu đánh giết. Mà Lăng Tiêu y nguyên đứng ở nơi đó không hề động, kim ô kiếm thượng, quang cùng ảnh lực lượng còn có đang không ngừng ngưng tụ. Đã muốn một chiêu phân ra thắng bại, như vậy Lăng Tiêu nhất định phải đến bảo đảm công kích của mình uy lực đủ mạnh mẽ. Thao thiết tận thế, rốt cục, quái thú to lớn gào thét liền xông ra ngoài, phảng phất đã chuẩn bị đã lâu, miệng lớn mở ra, móng vuốt khua tay, chụp về phía cái kia xoay tròn băng long. Oanh, va chạm bên trong. Một cỗ năng lượng kinh khủng sóng cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, mặt đất lại bị trực tiếp xốc lên, chỉnh một chút xốc lên trọn vẹn số 10 mét vuông phạm vi. Nhất kích sau khi, Lăng Tiêu y nguyên đứng ở nơi đó, phiêu giật tóc dài không gió mà bay. Trên tay kim ô kiếm sớm thì thu vào, lại nhìn giao phách thiên, cả người cũng đã bị đánh đến cơ hồ lâm vào mặt đất, xương cốt khả năng toàn bộ vỡ vụn, người đã vô pháp bình thường động đậy. Giao phách thiên, ta cuối cùng nhất hỏi lại ngươi một câu, hồn khải tại cái gì địa phương? Nếu như đem hồn khải giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Dù sao hiện giai đoạn, đối với Lăng Tiêu tới nói trọng yếu nhất vẫn là hồn khải, về phần nói giao phách thiên tánh mạng, hắn tùy thời đều có thể tới lấy, kỳ thực cũng không tính cái gì. Hắn có thể đánh bại giao phách thiên một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai. Ha ha ha, ha ha ha ha, số tiểu tử, ngươi vọng tưởng. Coi như ngươi giết ta, cũng đừng hòng đạt được hồn khải. Giao phách thiên tuy nhiên còn có thể nói chuyện, thế nhưng là thanh âm này lại có vẻ hơi chật vật cùng suy yếu. Cười đã chưa, ngươi không biết mình bỏ qua tốt nhất sống sót cơ hội sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, thái cực nhãn nhất động, kinh khủng linh hồn lực trực tiếp tiến vào giao phách thiên linh hải bên trong. Ngươi là thực sự không có gạt ta, cái này hồn khải thật đúng là để ngươi dùng, chẳng qua loại vật này, có năng giả cư chi, ngươi còn chưa xứng nắm giữ hắn. Lăng Tiêu theo tay gạt đi giao phách thiên linh hồn ấn ký, rồi sau đó cho nguyên hồn của mình mặc vào hồn khải. Cái này hồn khải phi kim phi ngân, là dùng vô cùng đặc thù tài liệu chế tạo thành, nó là có thể cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp đồ vật, thực sự vô cùng hiếm thấy. Mặc sau khi, người có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình phảng phất lập tức có kết cục, có cảm giác an toàn. Sau này lại thi triển linh hồn lột xác thời điểm, liền sẽ không như vậy nguy hiểm. A, ngươi giết ta đi, giết ta đi. Giao phách thiên tức giận gào thét, ngươi bây giờ còn không thể chết, cũng không chết được, ân, xác thực nói. Là người cỗ này thể xác còn hữu dụng, liền tiếp tục ở chỗ này tu luyện đi. Lăng Tiêu dự định đối với chân ma đế quốc phát động công kích, cần nội ứng. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn còn thật không có tại chân ma đế quốc nội bộ tìm tới nội ứng. Đã như vậy, dứt khoát dùng linh hồn của mình khống chế cái này giao phách thiên, cứ như vậy, kế hoạch tiếp theo cũng liền tốt hơn áp dụng. Không, không muốn, giao phách thiên minh hiển lộ ra vẻ hoảng sợ, cho đến giờ phút này hắn mới đột nhiên minh bạch. Người trẻ tuổi trước mắt này so hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, càng thêm lợi hại. Hiện tại mới cầu xin tha thứ, trễ. Lăng Tiêu trực tiếp mặt sát giao phách thiên linh hồn, lấy tiên ấm chi nhãn đem thu vào. Chương 1140, Phục Quốc tổ chức. Sau khi Lăng Tiêu lại trải qua một phen cẩn thận trị liệu, đem giao phách thiên thể xác lần nữa khôi phục đến liễu nguyên dạng, lúc này mới lưu lại một đạo linh hồn tiến vào giao phách thiên trong thân thể. Nếu là lúc trước, hắn căn bản làm không được dạng này. Nhưng là hiện tại nha, tu luyện nguyên thần tàn quyển hắn, phân ra một bộ phận linh hồn qua khống chế một cái không có linh hồn thể xác còn có thể làm được. Cái này cũng không có thể xem như chiếm hữu. Chiếm hữu so cái này muốn khó khăn rất nhiều, dù sao chiếm hữu là muốn khống chế một cái sống sờ sờ tồn tại sinh linh. Xử lý giao phách thiên thân thể sau khi, Lăng Tiêu thi triển ám ảnh bộ, phối hợp ám ảnh áo giáp lặng yên không một tiếng động rời đi chân ma đế quốc hoàng cung. Đại khái là bởi vì quá mức sống an nhàn sung sướng đi. Lại hoặc là đối với hoàng cung trận pháp 10 phần tự tin. Chân ma đế quốc trong hoàng cung vậy mà không có người nào phát hiện Lăng Tiêu tung tích. Ngoại trừ cái kia đã bị xóa đi bộ phận trí nhớ thái giám. thuận lợi rời đi hoàng cung, Nguyệt nữ chính ở chỗ này buồn bực ngán ngẩm chờ đợi lấy. Âm Dương Ma Vương cũng không xuất hiện, nguyên cớ Nguyệt nữ một mực đang nơi đó khoanh chân tu luyện, ban đêm Nguyệt quang rất là long lanh, đối với nàng mà nói, có thể thật là tốt doanh dưỡng phẩm. Đi thôi Nguyệt nữ tỷ tỷ, hồn khải ta đã được đến. Buổi tối hôm nay, Lăng Tiêu thu hoạch cũng không nhỏ. Không chỉ là đạt được hồn khải, càng quan trọng hơn là, hắn tiến một bước ma luyện chính mình chiến kỹ, cũng rõ ràng thực lực của mình. Đối mặt khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến thứ nhất động thiên cảnh võ giả, hắn vẫn là có thủ thắng khả năng. Mà lại khả năng này cũng không tiểu, chỉ là muốn thủ thắng lời nói, cái này thời gian hao phí thực sự quá dài. Trời đều sắp sáng, ngươi thế nhưng là giày vò tốt mấy canh giờ a. Nguyệt nữ khẽ cười nói, không có cách, tên kia tương đối khó quấn, ta nhất định phải đem hắn từ từ thôi chết, muốn trực tiếp xử lý quá khó khăn. Lăng Tiêu nhún vai, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Tốt, đi về nghỉ trước một hồi đi, ngày mai ngươi không phải muốn đi theo, Thánh Triều Phục Quốc biết, người gặp mặt sao. Nguyệt nữ bắt lấy Lăng Tiêu cánh tay, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, người đã chạm vào đến trong đêm tối. Thánh Triều Phục Quốc lại là gần nhất mới hưng khởi một tổ chức. Nó như trước kia Thiên Lý Minh có điểm giống, là tự ý đồ trọng kiến Thánh Triều một số võ giả tổ chức, bên trong còn có Lăng Tiêu người quen. Bởi vì làm mục tiêu giống nhau, nguyên cớ Lăng Tiêu dự định lần này theo Thánh Triều Phục Quốc hội hợp làm, cứ như vậy, xử lý Âm Dương Ma Vương, hủy đi chân ma đế quốc nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Chờ một chút, bên kia giống như có biến. Bóng đêm đen kịt bên trong, một đầu trong ngõ nhỏ, một võ giả chính tại bị người đuổi giết. Chạy trối chết người thân phận không rõ, nhưng là cái nhân loại. Người truy sát thân phận lại rất rõ ràng, là hải tộc, đoán chừng chính là chân ma đế quốc bí ẩn bộ đội. Gặp được loại tình huống này, Lăng Tiêu không có khả năng không xuất thủ tương trợ. Nguyệt nữ nhẹ gật đầu, thân hình trôi hướng mặt đất. Trên đường, đem Lăng Tiêu vung bay ra ngoài. Lăng Tiêu mượn lực đạo này, thân hình bùng lên, hóa thành trong bầu trời đêm một đạo thiểm điện, mấy cái truy tung hải tộc võ giả tại chỗ bị giết, liền tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra. Người bị đuổi giết, kỳ thực đã thụ thương nghiêm trọng, cơ hồ là gượng chống lấy chạy trối chết. Nếu như Lăng Tiêu không xuất thủ, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Lăng Tiêu giết chết mấy cái hải tộc võ giả, hắn phảng phất trong thân thể căng cứng lực đo một cái tử thì thư giãn, cả người dựa vào ở trên vách tường trượt rơi xuống. Đa tạ tiểu huynh đệ, không biết thế nào xưng hô. Hắn suy yếu hỏi, đêm hôm khuya khoắt, người thế nào sẽ bị hải tộc truy sát? Lăng Tiêu không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại mở miệng hỏi. Người kia do dự một lát, mới phảng phất hạ quyết tâm nói ra, không dối gạt tiểu huynh đệ, ta là Thánh Triều Phục Quốc người biết, bởi vì chấp hành một hạng nhiệm vụ, kết quả bị hải tộc chó săn phát hiện, lúc này mới thân chịu trọng thương. Van cầu ngươi, có thể hay không đến phụ cận Lan Đốn Thành tìm chúng ta Thánh Triều Phục Quốc người biết, chúng ta cần viện binh, hiện tại đại lượng huynh đệ bị vây ở ngoài thành trong rừng, mặt giáp biển trộm cùng chân ma đế quốc những chó săn đó vây giết, tình huống nguy cấp. Ngươi thì không sợ ta cũng là hải tộc chó săn sao? Lăng Tiêu cười hỏi, sẽ không, ngươi vừa mới giết mấy cái kia hải tộc chó săn. Người kia lắc đầu nói, thế nhưng là Lan Đốn Thành ta cũng chưa quen thuộc, muốn tìm tới các ngươi Thánh Triều Phục Quốc người biết càng không dính, các ngươi những người này đều là xuất quỷ nhập thần, ta một người xa lạ, thế nào tìm? Lăng Tiêu lắc đầu nói, không sao, người đến Lan Đốn Thành sau khi, chỉ cần qua tìm một cái gọi Ngô Tường người là được, nàng biết đem lời của chúng ta mang cho Thánh Triều Phục Quốc biết tổng bộ. Ngô Tường, Lăng Tiêu sửng sốt một chút hỏi thăm, người nói thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông Ngô Tường. Không sai, hắn trước kia là Nguyệt Hoa Tông Tông Chủ, bây giờ là Thiên Tuyển Học Phủ Viện Trường, ta là tin tưởng ngươi, mới sẽ nói cho ngươi biết những thứ này, hy vọng ngươi đừng nói cho người khác. Có lẽ là cảm thấy mình sắp chết. Cái này Thánh Triều Phục Quốc biết võ giả tận khả năng đem có thể nói cho Lăng Tiêu tin tức đều nói ra. Nếu như đổi thành người khác, Lăng Tiêu có lẽ không sẽ hỗ trợ. Nhưng cái này Phục Quốc sẽ cùng sư huynh của mình Ngô Tường có quan hệ, hắn thì không xuất thủ không được. Cho đi, trước tiên đem viên đan dược kia ăn, cam đoan ngươi sẽ không chết, chờ ngươi có thể hoạt động sau khi thì tự hành rời đi đi, ta muốn trước qua làm kiện sự tình. Lăng Tiêu nhìn về phía ngoài thành, lúc này trời còn chưa sáng. Ngoài thành ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh đỏ như máu sát khí dày đặc. Nếu như không có phán đoán sai, đó phải là Thánh Triều Phục Quốc người biết bị vây giết địa phương. Tiểu huynh đệ, người sẽ không tính toán qua ngoài thành cứu người đi, tuyệt đối đừng xúc động a, những hải tặc kia trong đó tu là mạnh nhất đạt đến thập phương thiên, mà lại khoảng chừng 4 người. Còn lại cũng đều là cường đại thiên nhân cảnh võ giả, nhân số vượt qua 40, một mình ngươi căn bản cũng không có thể là bọn hắn đối thủ. Phục Quốc biết võ giả gấp, thậm chí quên đi đem liệu thương đan bỏ vào trong miệng. Nói nhảm, Lăng Tiêu trực tiếp đem liệu thương đan nhét vào trong miệng của hắn nói ra, từ nơi này đến Lan Đốn Thành tuy nhiên không xa, nhưng đến một lần vừa đi, các ngươi người sớm chết sạch. Cái kia ta cùng đi với ngươi. Phục Quốc hội vũ người ăn liệu thương đan, phát hiện dược vật này quả nhiên thần kỳ, vậy mà vừa mới ăn vào, vết thương trên người liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Những vết thương này cứ việc nguyên bản cũng chỉ là ngoại thương, có thể thần kỳ như thế đan dược, thật đúng là không thấy nhiều a. Hắn vậy mà cảm thấy mình có thể đứng lên để chiến đấu. Người đi cũng là liên lụy, chẳng qua dẫn người đi cũng tốt, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Lăng Tiêu thuận tay nhấc lên Phục Quốc hội vũ người y phục, rồi mới thả người vọt lên, hai chân cách mặt đất, vậy mà bay ở giữa không trung bên trong. Phục Quốc hội vũ người thấy là trợn mắt hốc mồm, nếu như không có đoán sai, người trẻ tuổi trước mắt này tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua sĩ khí tuổi A, vậy mà nắm giữ như thế thân pháp thần kỳ, mang người còn có thể trượt. Trên bầu trời, Nguyệt Nữ không trong mây màu bên trong, đi sát đằng sau, nhưng là cũng không lộ diện. Nàng cũng biết, không thể quá mức cưng chiều Lăng Tiêu, bằng không mà nói, Lăng Tiêu tựa như là cái kia nhà ấm bên trong bông hoa, vĩnh viễn cũng không có khả năng trưởng thành. Chương 1141, nghiền ép hải tộc. Một lát sau khi, Lăng Tiêu đã xuất hiện ở phía trên vùng rừng rậm kia không. Thái cực nhãn giữa, đen nhánh rừng rậm thay đổi một mảnh sáng ngời, hắn có thể rất rõ ràng xem đến có mười mấy nhân loại võ giả cho vây vào giữa. Bốn phía làm theo đều là hải tộc võ giả, nhân loại cùng hải tộc võ giả ở giữa vẫn là rất dễ dàng phân chia. Dù sao hải tộc võ giả trên thân đều có một cỗ quái dị mùi cá tanh. Lơ lửng tại giữa không trung, Lăng Tiêu hỏi thăm, người nói cũng là những hải tộc đó võ giả sao? Không sai, cũng là bọn họ, chúng ta những người này vốn là chuẩn bị tiến vào ma đều theo sắp đến nơi này thiên tuyển chi tử chắp đầu, thế nhưng là chưa từng nghĩ bị hải tặc tập kích, thậm chí đưa tới chân ma đế quốc chó săn, lâm vào trong nguy cục. Phục Quốc hội vũ người giải thích nói, thiếu hiệp, chúng ta dự định thế nào hành động? Ta đến phối hợp ngươi, không đáng, ngươi thì đợi ở bên cạnh nghỉ ngươi đi. Lăng Tiêu tỉ mỉ quan sát một chút, những hải tộc đó võ giả bên trong, mạnh nhất là bốn cái thập phương thiên tu vi thiên nhân cảnh võ giả. Đối với hắn hôm nay tới nói căn bản không tính cái gì. Còn lại thì càng là một bữa ăn sáng, mà lại cái này Phục Quốc biết võ giả cũng không phải là ăn chay. Nhất là bên trong một cái thân mặc màu đen trang phục, trong tay nắm hai thanh đoản đao thiếu nữ, thực lực kia cũng là không tầm thường. Tuy nhiên tu vi chỉ là bát hoang thiên cảnh giới, nhưng là đối mặt một cái thập phương thiên tu vi hải tộc võ giả, cũng có thể thành thạo. Thân pháp rất khéo léo, đao pháp càng là tinh diệu, địch nhân trên cơ bản không đụng tới nàng. Nữ tử này tuổi không lớn lắm, ước chừng hơn 20 tuổi, so Lăng Tiêu khẳng định lớn hơn nhiều, nhưng so với còn lại võ giả, lại xem như rất nhỏ. Lưỡi dao của nàng trên dính đầy hải tộc võ giả máu tươi, tự nhiên cũng đã trở thành hải tộc võ giả muốn giết nhất chết mục tiêu. Trước tiên đem cái kia đàn bà thúi tiêu diệt, bên trong một cái hải tộc võ giả nổi giận mà nhào về phía song đao nữ, đồng thời hướng bên người hải tộc đám võ giả bắt chuyện lên. Nhưng mà mặc kệ nhiều ít người vây công cặp kia đao nữ, nữ tử kia luôn có thể lấy xinh đẹp thân pháp trằn trọc xê dịch, từ đầu tới cuối duy trì lấy không bị vây lại, dạng này địch nhân vây công sách lược cũng liền mất hiệu lực. Nhưng là dù vậy, tiêu hao có thể là rất lớn. Nếu như tiếp tục như thế đi xuống, nàng sớm muộn biết không chạy nổi. Đều không muốn sợ, Lưu Sấm đã qua Lan Đốn Thành viện binh, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì nửa canh giờ thời gian, vậy thì có cứu được. Song đao nữ hiển nhiên là những võ giả này đầu mục, cho nên nàng còn có gánh vác để trấn sĩ khí trách nhiệm, không có thể làm cho mình người bên này sĩ khí hạ xuống nhiều lắm. Đúng, các huynh đệ chịu đựng, nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều vượt qua không được, còn nói cái gì phục hưng thánh triều. Có đôi khi, tinh thần lực lượng thực sự là có thể để một người thay đổi dũng mãnh. Chẳng qua cái này theo bạo khí đan một dạng, chỉ có thể duy trì một quãng thời gian rất ngắn, làm không tốt viện binh đến thời điểm, bọn họ tất cả mọi người đã bị giết. Ha ha ha, các người những thứ này nhân loại ngu xuẩn, thì không nên mơ mộng nữa. Cái kia Lưu Sấm đã bị chúng ta người giết, còn có vọng tưởng viện binh. Quả thực nằm mơ, các ngươi thì ngoan ngoãn mà chịu chết đi, hôm nay nói cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hải tộc võ giả ha ha phá lên cười, nếu như không có Lăng Tiêu, có lẽ kết quả thực sự biết như cùng hắn dự đoán như thế. Lưu Sấm bị giết, viện binh căn bản không có khả năng đến. Mà những thứ này Thánh Triều Phục Quốc biết võ giả, cũng đều sẽ toàn bộ chiến tử. Giết, hải tộc đám võ giả một lần nữa tổ chức thế công. Muốn khiến cái này Phục Quốc biết võ giả nhóm lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Oanh, đột nhiên, một đạo quang mang chói mắt rơi vào trong rừng, tại hải tộc võ giả cùng Phục Quốc biết võ giả trung ương vỡ ra. 6-7 cái hải tộc võ giả tại chỗ tử vong, những thứ này tử vong võ giả trên thân trên cơ bản đều tản mát ra khét lẹt mùi vị, hiển nhiên là bị một loại nào đó nhiệt độ nóng bỏng đốt bị thương mà gây nên. Khói lửa tán đi, một thiếu niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màu đen tóc dài tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cả người phảng phất đều ẩn chứa một cỗ bạo phát tính lực lượng. Thiếu niên lộ ra một vòng nụ cười, nhìn về phía hải tộc võ giả. Mặc dù hắn ra sân để song phương đều lấy làm kinh hãi, nhưng là Phục Quốc biết võ giả trong lòng là hưng phấn. Người tới không nói hai lời liền giết mấy cái hải tộc võ giả, không chỉ có thực lực cường hãn vô cùng, mà lại rất rõ ràng cũng tỏ rõ lập trường. Hẳn là đến giúp bọn hắn, mà những hải tộc đó võ giả nhìn về phía Lăng Tiêu biểu lộ liền không có như vậy thiện ý. Bọn họ cái kia từng đôi mi mắt đều lộ ra cừu hận thần sắc, đối với cái này nửa đường giết ra võ giả rất là nổi giận. Giết hắn, nổi giận hải tộc võ giả đầu mục ra lệnh, rất rõ ràng, đối phương không phải người của mình, vậy liền không có cái gì dễ nói, cứ duy trì như vậy là được. Tuy nhiên bọn họ bên này bị giết cơ bản đều là tam tài thiên phía dưới tu vi võ giả, nhưng đó cũng là hải tộc võ giả, bọn họ cũng sẽ không cho phép có bất luận nhân loại nào dám đối với đồng bào của bọn hắn xuất thủ. Theo đầu mục kia ra lệnh, bốn đạo nhân ảnh hóa thành tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Lăng Tiêu. Cái này bốn cái hải tộc võ giả, toàn bộ đều là ngũ hành thiên tu vi võ giả. Đặt ở Thiên Long Đại Lục vậy tuyệt đối coi là cao thủ. Nhưng phóng tới Thần Hoàng Đại Lục, kỳ thực chỉ có thể coi là phổ thông. Dù sao tại Thần Hoàng Đại Lục, động thiên cảnh võ giả số lượng nhưng là muốn so Thần Hoàng Đại Lục hơn rất nhiều, tính toán là võ giả bên trong chủ chốt. Đối mặt đột nhiên phát động công kích hải tộc võ giả, Lăng Tiêu nhếch miệng mỉm cười. Cũng không có rút kiếm, đối phó mặt hàng này võ giả, hắn thậm chí ngay cả tay đều không cần qua động, càng không cần thuyết kiếm nữa. Quang chi áo nghĩa bước thứ 6 chi tuyệt kỹ quang minh chi nhãn. Theo thái cực nhãn chuyển động, bốn đạo giống như lết đồng dạng tia sáng phá không mà đi, rồi sau đó tại trước mắt bao người xuyên thấu bốn cái hải tộc võ giả thân thể. Bốn đạo ánh sáng bắn ra, Lăng Tiêu mi mắt khôi phục bình thường. Mà cái kia bốn cái hải tộc võ giả lại như bị sét đánh, thân thể bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất phía trên. Mỗi cái hải tộc võ giả vị trí hiểm yếu vị trí bên trên, đều có một cái hết sức rõ ràng thiêu đốt lỗ thủng. Có lẽ là đốt cháy khét nguyên nhân, vậy mà không nhìn thấy chút nào huyết dịch. Đứng ở nơi đó Lăng Tiêu lộ ra càng thêm nụ cười sán lạn. Từ Thần Hoàng Đại Lục trở về Thiên Long Đại Lục, hắn tại trên khối đại lục này thực lực tuyệt đối coi là đỉnh phong. Ngoại trừ số rất ít võ giả bên ngoài, hắn có thể nói là nghiền ép hết thảy a. Chỉ là bốn cái ngũ hành thiên tu vi võ giả, trong mắt hắn căn bản cái gì cũng không bằng. Thế nào biết, từ hải tộc võ giả công kích, đến Lăng Tiêu quang minh chi nhãn phát huy uy lực, bốn cái hải tộc võ giả bị giết, trong lúc này chẳng qua cũng chính là trong chốc lát mà thôi. Nếu như nhất định phải chính xác một chút, chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái hô hấp. Một màn này, không chỉ có để Phục Quốc sẽ mấy cái võ giả trợn mắt hốc mồm, không khỏi kinh ngạc, càng làm cho hải tộc võ giả sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Bọn họ đều không nghĩ tới, cái này nhìn dài đến còn có chút non nớt thiếu niên võ giả, thế mà lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Cái kia nhìn cũng không tính thân hình cao lớn bên trong, đến tột cùng ẩn chứa nhiều sao lực lượng cường đại. Đáng sợ, hắn đến cùng là ai? Xuất thủ bá đạo như vậy. Song đao nữ đã sớm quên đi công kích, nhìn lấy Lăng Tiêu nửa ngày không ngậm miệng được, mà khi nàng rốt cục lấy lại tinh thần thời điểm, phát ra lại là chưa bao giờ có kinh hô. Chương 1142, can đảm cường giả. Nhạc Cầm tuyệt đối với có thể vững tin xuất thủ thiếu niên còn không có nàng tuổi tác lớn, thế nhưng là biểu hiện ra thực lực nhưng vượt xa qua nàng. Nhạc Cầm, không sai đi, kia chính là ta dọn tới cứu binh. Lúc này, bị Lăng Tiêu trực tiếp ném trong rừng Lưu Sấm hưng phấn mà chạy tới Phục Quốc hội vũ người bên người. Hưng phấn mà nói ra. Lưu Sấm ngươi không chết, hải tộc võ giả không phải nói đem ngươi giết đi sao? Song đao nữ Nhạc Cầm kinh ngạc hỏi, đương nhiên trong lúc kinh ngạc cũng lộ ra mấy phần vui sướng, chiến hữu của mình không có chết, đây là tốt nhất tình huống. Là kém chút bị giết, đám này chó săn cái mũi thái linh, mà lại thực lực lại cường đại, ta liền ma đô đều không ra, liền bị bọn họ cho đuổi tới, nếu không phải cái kia vị thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, ta sợ là đã chết không có chỗ chôn, các ngươi đoán chừng cũng xong đời. Lưu Sấm nhún vai, cười khổ nói, là hắn cứu được ngươi, hắn tại sao muốn cứu ngươi, còn có tới cứu chúng ta, ngươi đến cùng đáp ứng hắn cái gì điều kiện, Nhạc Cầm nhíu nhíu mày nói, nàng có thể không tin đầu năm nay còn có vô duyên vô cớ lại trợ giúp người khác người. Lưu Sấm lắc đầu nói, hắn cái gì điều kiện cũng không có sách, ta đoán nghĩ hắn có thể theo chúng ta Phục Quốc sẽ hội trưởng Ngô Tường có quan hệ, bởi vì hắn là nghe Ngô Tường tên hội trưởng sau khi mới dự định giúp chúng ta. Chẳng lẽ hắn là Ngô Tường bạn của hội trưởng hoặc là sư đệ? Nhạc Cầm là biết đến, Ngô Tường đã từng sư tòng Nguyệt Hoa Tông. Cứ việc hiện tại Nguyệt Hoa Tông đã không tồn tại, hoàn toàn dung nhập vào Thiên Tuyển bên trong học phủ, nhưng Nguyệt Hoa Tông trước kia thế nhưng là có không ít đệ tử ra ngoài du lịch. Cái này ta cũng không rõ ràng, không qua thực lực của hắn ngươi cũng thấy đấy, dễ dàng thì diệt bốn cái ngũ hành thiên tu vi võ giả, loại thực lực này, thực sự quá cường hãn, có hắn tại, chúng ta xem như không cần chết. Lưu Sấm lắc đầu nói, trước khác quá đắc ý, ngươi cũng đừng quên, cái kia hải tộc võ giả bên trong có bốn cái thập phương thiên tu vi võ giả. Liền xem như hắn, cũng chưa chắc có thể đối phó, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Nhạc Cầm nhận định Lăng Tiêu là bạn của Ngô Tường hoặc là sư đệ, liền không hề xoắn xuýt. Chỉ là đối thủ cường đại, chỉ bằng thiếu niên kia một người, căn bản không có khả năng bãi bình, bọn họ hiện tại vẫn là xuất phát từ thế yếu bên trong. Cái kia làm sao đây? Bằng không ta lại trở về viện binh đi, không thể để cho vị thiếu hiệp kia giúp chúng ta còn có đem lệnh đưa a. Lưu Sấm cũng lo lắng nói. Tốt, ngươi lập tức qua Lan Đốn Thành, lần này phải cẩn thận một chút, chúng ta tận lực trì hoãn thời gian, đợi viện binh đến. Nhạc Cầm gật đầu nói, không cần, các ngươi ở một bên nghỉ ngơi liệu thương là được rồi. Ngay tại Lưu Sấm chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, Lăng Tiêu thanh âm truyền tới. Mang theo vài phần cười khẽ, mang theo vài phần tự tin, phảng phất căn bản không có đem những hải tộc đó võ giả để vào mắt. Ngươi biết trong bọn họ thế nhưng là có bốn cái thập phương thiên tu vi võ giả sao? Bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, Nhạc Cầm lớn tiếng nói, cậy mạnh sao, không có tự tin. Ta sẽ không đơn thương độc mã giết tới. Lăng Tiêu cười nhạt nói, thậm chí không quay đầu lại đi xem Nhạc Cầm nhất nhãn. Nhạc Cầm, ta nhìn coi như xong đi, ta lúc này cho dù đi cầu viện cũng không kịp, trời đều sắp sáng. Lưu Sấm cười khổ nói, làm không tốt, hắn có thể là một cái nửa bước động thiên cảnh cường giả, thậm chí có thể là động thiên cảnh cường giả. Đừng nói giỡn, hắn nhìn cũng bất quá thì 16-17 tuổi, người gặp qua cái tuổi này động thiên cường giả sao? Nhạc Cầm lắc đầu nói, thế nhưng là hắn từ đâu tới tự tin đâu, Lưu Sấm cũng hồ đồ rồi, vô luận thế nào nhìn, Lăng Tiêu thực lực đều vô cùng cường đại, nhưng là muốn để hắn tin tưởng Lăng Tiêu là một cái động thiên cảnh võ giả, vậy thật là có chút độ khó khăn. Mới 16-17 tuổi A, có thể trở thành nửa bước động thiên võ giả, liền đã vô cùng không tầm thường. Còn có vọng tưởng tấn thăng động thiên, trở thành giới chủ. Hắn có lẽ có cái gì khác át chủ bài đi, bên ngoài du lịch thời điểm, có lẽ đạt được cái gì pháp bảo lợi hại. Nhạc Cầm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này tính. Chính như Lưu Sấm nói, hiện tại lại đi viện binh đã không còn kịp rồi, Hừng Đông sau khi, chỉ cần Thánh Triều Phục Quốc biết hành động, cái kia tất nhiên sẽ bị Chân Ma Đế Quốc để mắt tới. Đến lúc đó, ngược lại được trả bằng mất, hiện tại tới nói, hết thảy hy vọng, chỉ có thể ký thác vào thiếu niên kia trên thân, hy vọng hắn không chỉ là biết khoác lác đi, mà chính là thực sự có cái gì bản sự. Phục Quốc biết võ giả đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Lăng Tiêu trên thân. Mà hải tộc võ giả làm theo đối với Lăng Tiêu sinh ra mấy phần lòng kiêng kỵ. Đương nhiên, kiêng kỵ cũng không có nghĩa là sợ hãi, chỉ là càng coi trọng hơn mà thôi. Hải tộc võ giả đầu mục lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, dùng băng lãnh âm trầm thanh âm nói ra, hèn mọn nhân loại, nơi này chính là Chân Ma Đế Quốc, trời vừa sáng, ngươi cơ hội xong đời, ở chỗ này đắc tội chúng ta hải tộc, ngươi làm một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Có lẽ không cần đến Hừng Đông, Lăng Tiêu cười nhạt cười, hai tay đã bắt đầu vụng trộm tụ lực. Đối thủ dù sao tương đối nhiều, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem bọn gia hỏa này toàn bộ giải quyết cũng không dễ dàng, nguyên cớ nhất định phải xuất kỳ bất ý. Không thể để cho bọn gia hỏa này trốn, dạng này rất có thể sẽ hỏng kế hoạch của hắn. Đúng vậy a, thực sự không cần đến Hừng Đông, bởi vì trước khi trời sáng, ngươi thì sẽ chết. Hải tộc võ giả đầu mục lạnh lùng nói ra, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, lập tức từ nơi này biến mất. Ngươi vừa mới làm sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta xem là sợ rồi sao? Lăng Tiêu cười nói, hải tộc đầu mục run lên trong lòng, tâm tư của hắn thật đúng là để Lăng Tiêu nói chúng. Thật sự là hắn là có chút kiêng kỵ, Lăng Tiêu trước đó ra sân quá mức lóa mắt, mà lại giết chết bốn cái ngũ hành thiên tu vi võ giả cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Liền xem như lại ngu xuẩn, hắn cũng có thể nhìn ra Lăng Tiêu cũng không hề sử dụng toàn lực. Loại này tên đáng sợ. Có thể không vì địch, tốt nhất vẫn là không muốn là địch. Nhưng mà bị Lăng Tiêu nói trúng tâm tư hắn, lại thế nào có thể sẽ thừa nhận đâu. Nhân loại, ngươi đây là tại muốn chết. Sát khí lạnh lẽo từ hải tộc võ giả đầu mục trên thân bạo phát đi ra, thân thể của hắn đều đang kịch liệt run rẩy, tiếp theo cuồng hống một tiếng, giết. Không lưu một nhân sống, đem những thứ này ti tiện nhân loại toàn bộ giết chết. Đúng, còn lại hải tộc võ giả nghe được mệnh lệnh, đều nổi giận mà xông về Lăng Tiêu. Bọn họ cũng không quan tâm cái gì đạo nghĩa giang hồ, vây công thì vây công, chỉ cần đem địch nhân giết chết, đó chính là bọn họ thắng lợi. Về phần cái khác, người nào lại sẽ quan tâm đây? Lưu Sấm, người chiếu cố tốt nhân viên bị thương, những người khác cùng ta cùng một chỗ trợ giúp vị thiếu hiệp kia. Nhà cầm đã sớm quyết định chủ ý trợ giúp Lăng Tiêu cùng một chỗ chiến đấu, dù sao người ta là đến giúp bọn hắn, bọn họ không thể đợi ở một bên xem náo nhiệt đi. Mắt thấy vậy còn dư lại hải tộc võ giả toàn bộ đều thẳng hướng Lăng Tiêu, nàng cũng làm nũng quát một tiếng, tự mình mang theo phục quốc biết võ giả xông tới. Oanh, bỗng nhiên một cỗ mạnh mẽ khí thức bá đạo từ Lăng Tiêu trong thân thể phóng xuất ra, vậy mà đem bọn hắn chặn lại. Ta đã nói rồi, đợi ở nơi đó Liệu Thương nghỉ ngơi, một mình ta đối phó bọn hắn là đủ, các ngươi nhúng tay chỉ có thể là vướng chân vướng tay. Lăng Tiêu thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ cùng sự tự tin mạnh mẽ. Chương 1143, Giao Long Săn Thú. Ngươi này người thế nào có thể dạng này, ta là muốn giúp ngươi a. Nghe được Lăng Tiêu nói mình đi lên hỗ trợ biết vướng chân vướng tay. Nhà cầm kém chút không có giận ra một ngụm lão huyết, nàng dù sao cũng là bát hoang thiên tu vi võ giả a, thế mà bị người nói thành vướng chân vướng tay, khẩu khí này coi là thật núi không trôi. Nhưng là muốn để cho nàng hiện tại theo Lăng Tiêu náo tách ra, nàng còn có thật không dám. Dù sao lúc này Lăng Tiêu thế nhưng là bọn họ duy nhất cứu tinh. Nếu như đắc tội Lăng Tiêu, vậy chỉ sợ là tiếp xuống bọn họ thực sự liền muốn phiền toái. Đa tạ hảo ý, nhưng không cần phải vậy. Lăng Tiêu thanh âm nhu hòa không ít, cậy mạnh tiểu hài tử. Nhà cầm dậm chân, quay đầu nhìn phú quốc biết võ giả nhóm nhất nhãn nói ra, khác chấp nhặt với tiểu hài tử, chờ một lúc phát hiện không đúng liền lên, không thể để cho hắn chết, không phải vậy chúng ta phú quốc biết thì không mặt mũi thấy người. Đúng, cơ hồ phục quốc có tất cả võ giả đều cho rằng tiếp xuống bọn họ khẳng định phải xuất thủ, bởi vì lấy Lăng Tiêu thực lực căn bản cũng không có thể đỡ nổi như vậy nhiều người. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người cái cằm vứt bỏ một chỗ. Lăng Tiêu đột nhiên thả ra cường đại sát khí, để bọn hắn cảm nhận được cực lớn hoảng sợ, thật giống như đối mặt với một cái mổ giết ngàn vạn võ giả nhân vật đáng sợ. Thậm chí cái kia đáng sợ sát khí đều ngưng tụ thành một thanh to lớn máu trường kiếm màu đỏ, thì lơ lửng tại thiếu niên đỉnh đầu. Gia hỏa này không phải là lão quái vật đi, hắn tuổi còn nhỏ, thế nào biết có đáng sợ như vậy sát khí, ngay cả ta đều cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Nhìn qua đứng ở nơi đó, bị đỏ như máu sát khí bao khỏa Lăng Tiêu, nhà cầm nhịn không được nuốt nước miếng, nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Dù cho không phải lão quái vật, chỉ sợ cũng một cái sát chàng lão thủ a, chết ở trong tay hắn võ giả chỉ sợ đếm không hết. Lưu Sấm hầu kết co quắp một chút nói ra, nhà cầm, người nói hắn biết không phải là cái kia thiên tuyển chi tử. Trong đám người, bỗng nhiên có người thấp giọng hỏi, đúng, không sai, khẳng định là hắn, trong nhân loại, ta thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế tên biến thái. Nhà cầm đột nhiên nghĩ tới, bọn họ thánh triều phục quốc ước hẹn thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu tại ma đô bí mật gặp mặt, theo lý thuyết, Lăng Tiêu cũng nên đến. Mà người trong truyền thuyết kia thiên tuyển chi tử, bọn họ tuy nhiên đều chưa thấy qua, thế nhưng là liên quan tới thiên tuyển chi tử truyền thuyết lại là chỗ nào cũng có a. Trách không được biết bá đạo như vậy. Như thế cường hãn, tự tin như vậy, đối mặt như vậy nhiều võ giả cũng không hề sợ hãi. Thiên tuyển chi tử cũng là thiên tuyển chi tử a, cho dù là tu vi không mạnh, thế nhưng là chiến đấu lực lại cao đến dọa người. Lưu Sấm lộ ra biểu tình mừng rỡ, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị vị kia nhân vật trong truyền thuyết cấp cứu, đây quả thực là lớn lao vinh hạnh đặc biệt a. Quá tốt rồi, thiên tuyển chi tử xuất hiện, chúng ta đều được cứu rồi, ha ha ha. Phục quốc biết võ giả nhóm đều lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại hạnh phúc nụ cười. Làm Lăng Tiêu cái kia kinh khủng sát khí nhào về phía hải tộc võ giả thời điểm, những hải tộc đó võ giả cũng rõ ràng nhận lấy sát khí ảnh hưởng, cả đám đều sinh ra kinh hoàng cùng chấn kinh. Bọn họ có thể cảm nhận được cỗ này cường hãn sát khí mang ý nghĩa cái gì. Thiếu niên ở trước mắt, tuyệt đối không phải một cái võ giả bình thường, mà chính là một cái sát lục vô số ma đầu a. Một lát bối rối, đối với Lăng Tiêu tới nói là cơ hội tuyệt hảo. Đối với hải tộc võ giả tới nói, cũng tuyệt đối là tận thế. Lăng Tiêu ngưng tụ thật lâu thao thiết tận thế không giữ lại chút nào mà thả ra. To lớn thao thiết gào thét xiết tiến vào đám người, đứng mũi chịu sào, chính là xông lên phía trước nhất một cái thập phương thiên tu vi hải tộc võ giả. Chỉ là trong chớp mắt, cả người liền bị cái kia to lớn thao thiết một ngụm nuốt vào, liền huyết nhục đều không có còn sót lại xuống tới. Nghiêng về một bên, hoàn toàn là nghiêng về một bên giết hại, Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Trong khoảng thời gian này hắn theo đối phương nói nhảm, cũng không phải đang chơi, tích xúc nửa bầu trời lực lượng thao thiết tận thế không giết chết một mảng lớn địch nhân, cái kia cũng có lỗi với công kích của hắn a. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành một mảnh, tử vong trở thành nơi này điểm chính, chỉ là nhất kích mà thôi. Một tên thập phương thiên tu vi võ giả bỏ mình, 10 cái ngũ hành thiên trở lên tu vi võ giả cái xác không hồn. Đây chính là Lăng Tiêu chiến tích, mà lại vẻn vẹn chỉ là một chiêu xuất thủ mà thôi. Đột nhiên, cường đại, hiệu quả kinh người, nhìn qua giữa sân còn như là chiến thần đứng sừng sững ở đó Lăng Tiêu, sở hữu phục quốc biết võ giả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tưởng tượng qua Lăng Tiêu rất mạnh, tuy nhiên lại cũng không ngờ rằng lại là như thế một cái bẫy mặt. Cho dù là mới vào động thiên cảnh võ giả, đối mặt nhiều như vậy thiên nhân cảnh võ giả cũng không có khả năng tạo thành khủng bố như thế chàng diện a. Mặc kệ thế nào nói, đối phương thế nhưng là có 4 cái thập phương thiên tu vi võ giả a. Còn lại, cũng đều là ngũ hành thiên tu vi trở lên võ giả. Thế nhưng là tại Lăng Tiêu dưới tay, lại như là tượng gỗ, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ một chiêu, tạo thành hơn 10 cái võ giả cái xác không hồn thảm kịch. Đáng sợ nhất chính là, trong này lại có một cái thập phương thiên tu vi võ giả. Gia hỏa này đến cùng cái gì tu vi, mặc kệ là Nhạc Cầm, Lưu Sấm đều không rõ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhưng mà chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc. Sau một khắc, Lăng Tiêu thân thể hóa thành một đạo hắc bạch nhị sắc xen lẫn quang mang, sau khi hoàn toàn biến mất. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại có một cái thập phương thiên tu vi võ giả bị động đâm thủng thân thể, chết đến mức không thể chết thêm. Lăng Tiêu liền phảng phất một cái có được tốc độ ánh sáng quỷ mị. Ngăn không được, vô pháp bắt, đều không muốn hoảng, tạo thành chiến trận, lẫn nhau bảo hộ. Hải tộc võ giả cũng không có lập tức sụp đổ. Tại một lát hoảng sợ cùng thất thố sau khi, bọn họ rất nhanh tổ chức mới thế công. Cái gọi là chiến trận, là một loại vô cùng linh hoạt trận pháp, lợi dụng võ giả ở giữa phối hợp hình thành trận pháp đặc biệt, không chỉ có thể đề bạt tương ứng thuộc tính, hơn nữa còn có thể lẫn nhau dựa vào, không đến mức sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Lăng Tiêu biểu hiện thực sự quá kinh diễm, đến mức hải tộc võ giả nhóm cho rằng không thể tại lung tung trùng sát, nói như vậy, cuối cùng nhất tuyệt đối sẽ bị Lăng Tiêu tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng nhất toàn bộ chết ở chỗ này. Giao long săn thú trận, một cái rất đơn giản chiến trận, nhưng lại có coi như không sai chiến lực, trận hình cực giống giao long, lấy còn lại 2 tên thập phương thiên tu vi võ giả vì đầu, còn lại võ giả đi theo phía sau, đã có thể hiệp trợ 2 người bọn họ, lại có thể bị 2 người bọn họ bảo hộ. Lăng Tiêu muốn tiêu diệt từng bộ phận, thật đúng là rất không có khả năng. Không thể tiêu diệt từng bộ phận, vậy liền hủy đi cái này con giao long. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, rốt cục lấy ra kim ô kiếm. Trên thân kiếm, sát khí tụ lại, so trước đó cường hãn hơn. Không nghĩ tới hắn thế mà còn có lưu lực, gia hỏa này đến cùng cái gì tu vi a? Ta nghe nói thiên tuyển chi tử rời đi thiên long đại lục thời điểm còn giống như không phải thiên nhân cảnh võ giả a. Lưu Sấm khiếp sợ nói ra, ta ngược lại thật ra nghe nói hắn rời đi thời điểm cũng đã là nhất tuyến thiên tu vi võ giả. Nhạc Cầm đạo, có thể coi là như thế, hắn mới rời khỏi bao lâu thời gian a? Không đến thời gian 1 năm đi, đây rốt cuộc thế nào tu luyện? Cái này còn là người sao? Lưu Sấm hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Chương 1144, một tên cũng không để lại. Cái gì gọi siêu cấp yêu nghiệt, đây chính là siêu cấp yêu nghiệt a, tại sao trở thành thiên tuyển chi tử người lại là hắn, mà không phải Cơ Minh Không? Không phải Ma Vô Thương, không phải cái gì khác người, đạo lý này ngươi còn có không hiểu sao? Nhạc Cầm cảm khái nói, Ngô Tường hội trưởng từng nói cho ta biết rất nhiều có quan hệ thiên tuyển chi tử sự tình, nhưng khi đó ta cũng không quá tin tưởng, ta giống như ngươi, cảm thấy một tên thiếu niên 16, 17 tuổi có thể có bao nhiêu sao lợi hại, có thể hoàn thành chuyện gì. Nhưng là bây giờ ta tin, ta không chỉ có tin, mà lại phát hiện mình giống như đã trở thành vị này thiên tuyển chi tử người ủng hộ. Nàng lúc nói chuyện, bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại rằng có một lát sau khi, Lăng Tiêu phảng phất tìm được đối phó cái này giao long săn thú trận biện pháp. Trong nháy mắt đó, Nhạc Cầm bọn người phảng phất cảm giác được Lăng Tiêu biến mất. Đứng ở nơi đó, giống như không còn là Lăng Tiêu, mà chính là một thanh kiếm. Một thanh vô sở bất phá kiếm, thái cực kiếm thể. Băng lãnh thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra, người cùng kiếm hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, quang cùng ảnh tạo thành hoàn mỹ thái cực. Một đạo hào quang sáng chói tại đen nhánh trong rừng lướt qua. Không có hoa lệ tràng diện, nhưng là kết quả lại hết sức kinh người. Lăng Tiêu thân ảnh lại hiện ra, mặt đất lưu lại là vô số cỗ thi thể. Chỉ có một tên thập phương thiên tu vi hải tộc võ giả vừa nhìn tình huống không đúng, vậy mà tại cuối cùng nhất trước mắt phản bội đồng bọn, quay người chạy trốn. Nhìn lấy vượt trốn càng xa hải tộc võ giả, Lăng Tiêu trong tay kim ô kiếm đâm đi ra ngoài, một cái xích dương chùy phá vỡ cảnh ban đêm, biến mất ở phía xa. Cùng lúc đó, cái kia thoát đi hải tộc võ giả cũng cuối cùng nằm trên đất, thân thể đang không ngừng bốc cháy lên. Khiến người ta cảm giác kỳ quái là, hỏa diễm lại sẽ không hướng phía địa phương khác lan tràn, duy chỉ có là tại hải tộc võ giả trên thân thể thiêu đốt. Đều giải quyết, các ngươi không có vấn đề gì lớn a. Thu hồi kim ô kiếm, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía phục quốc biết võ giả hỏi. Lúc này Phục Quốc hội vũ người cũng đều đắm chìm trong địa phương mới kinh người trong chiến đấu không có khôi phục lại. Bị Lăng Tiêu một tiếng này tra hỏi bừng tỉnh, Nhạc Cầm mới vội vàng nói, không có chuyện, chúng ta không có chuyện, còn tốt người tới kịp thời, chúng ta tuy nhiên trên thân đều có tổn thương, nhưng cũng không tính là quá nặng, đa tạ. Không sai, mặc kệ ngài là người nào, ngài xuất phát từ cái gì mục đích cứu chúng ta, vậy cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta nhất định phải cảm tạ ngươi, ta gọi Lưu Sấm, trước đó ngài tại Ma Đô trong thành cũng đã cứu ta xem như thiếu ngài hai cái mạng. Lưu Sấm vừa cười vừa nói, ha ha, ta cũng bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, huống chi, những hải tộc này chiếm đoạt chúng ta quốc gia của nhân loại, hơn nữa còn không coi chúng ta là người mở, coi chúng ta là thành hai cước thú mà đối đãi, tùy ý ngược đãi cùng vũ nhục chúng ta, giết bọn hắn, ta xưa nay sẽ không nương tay. Lăng Tiêu cười cười nói, thiếu hiệp, ngài sẽ không gọi Lăng Tiêu à, Nhạc Cầm thăm dò tính mà hỏi thăm, không sai, ta gọi Lăng Tiêu, xảy ra chuyện gì? Dù sao sớm muộn muốn theo Phục Quốc người biết gặp mặt, Lăng Tiêu cũng không ngại lộ ra thân phận của mình. Ngài thực sự gọi Lăng Tiêu à, cũng là cái kia thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu. Lưu Sấm kích động nhảy dựng lên, vết thương trên người vỡ ra, làm đến hắn nhe răng trợn mắt. Thiên tuyển chi tử nha, cũng coi là đi, ngày xưa tại Thánh Thành tổ chức võ đạo tế thượng, ta đích xác là lấy được dạng này một cái xương hào. Lăng Tiêu cười cười nói, thực sự là ngài à, vậy nhưng quá tốt rồi, hội trưởng chúng ta vẫn luôn nhắc tới ngài, nói nếu có ngài ở đây, Phục Quốc biết nhất định sẽ càng thêm phát triển lớn mạnh. Nhạc Cầm vừa cười vừa nói, đúng rồi thiên tuyển chi tử đại nhân, ngài tiếp xuống dự định qua Ma Đô cùng chúng ta Phục Quốc người biết gặp mặt sao? Nếu như đúng vậy, chúng ta cùng một chỗ đi, có ta cùng Lưu Sấm dẫn đường, ngài tìm tới Phục Quốc lại ở Ma Đô phân hội là rất dễ dàng. Vẫn là đi Lan Đốn Thành đi, ta trước đó tại Ma Đô nội thành đi vòng vo một vòng, phát hiện chân ma đế quốc đối với tòa thành trì này thủ hộ đến 10 phần nghiêm mật, lại thêm hôm nay nơi này chết như thế nhiều hải tộc võ giả, bọn họ khẳng định sẽ càng căng thẳng hơn. Dễ dàng xảy ra chuyện, chẳng qua Lan Đốn Thành, ta cùng các ngươi hội trưởng Ngô Tường cũng có thật lâu không gặp, vừa vặn tự ôn chuyện. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, không có vấn đề, Lan Đốn Thành xem như Ma Đô Thành một cái phụ thuộc thành trì, cách nơi này rất gần, đoán chừng một khắc đồng hồ lộ trình thì không sai biệt lắm đến. Có lẽ là sùng bái quan hệ, Nhạc Cầm đối với đề nghị của Lăng Tiêu hoàn toàn đồng ý. Vậy được, cùng đi chứ, ta chỗ này có chút hồi xuân đan, cầm lấy đi để ngươi người phục đi. Đối với trị liệu thương thế vô cùng hữu hiệu. Đã cái này Phục Quốc biết là ân nhân của mình thêm sư huynh Ngô Tường thành lập, như vậy cũng coi như là người một nhà, Lăng Tiêu đương nhiên muốn đối tốt với bọn họ một điểm. Bất quá là mười mấy mai hồi xuân đan mà thôi, cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi. Lưu Sấm, không khỏi hiểu lầm, người về trước đi đem thiên tuyển chi tử tiến về Lan Đốn thành sự tình hồi báo một chút. Nhạc Cầm nữ nhân này vẫn còn nghĩ so sánh chu đáo. Dù sao nguyên bản ước định gặp mặt địa điểm là tại Ma Đô. Hiện tại Lăng Tiêu đột nhiên muốn đi Lan Đốn Thành, nhất định phải sớm thông báo một chút, nếu không thật là có khả năng sinh ra một ít hiểu lầm, đối với người nào cũng không quá tốt. Không có vấn đề, thiên tuyển chi tử đại nhân, ta thì đi trước một bước. Lưu Sấm cười cười, phảng phất hầu tử đồng dạng lui lên cây, thân ảnh cấp tốc biến mất tại ánh mắt của mọi người bên trong. Lúc này chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, Lăng Tiêu đi theo Nhạc Cầm bọn người vòng qua Ma Đô Thành, tăng tốc cước bộ hướng phía Lan Đốn Thành phương hướng mà đi. Tuy nhiên dạng này sẽ thêm đi một số đường, nhưng là muốn an toàn rất nhiều. Mặc kệ thế nào nói, Thánh Triều Phục Quốc sẽ đối với chân ma đế quốc mà nói vậy cũng là một cái tổ chức phản động, nếu như Quang Minh Chính Đại tiến về, vậy tương đương là bắt chuyện người khác tới bắt. Nguyệt Nữ một mực đi theo Lăng Tiêu, chẳng qua cũng không lộ diện. Chỉ cần đợi tại Lăng Tiêu phụ cận, nàng thì có thể hấp thu đến Lăng Tiêu trong thân thể Nguyệt Quang năng lượng. Nàng rất rõ ràng Lăng Tiêu vẫn là một cái chính đang trưởng thành bên trong thiếu niên, hứa lâu dài. Nếu như nàng tại chỗ, đều sẽ để rất nhiều chuyện thay đổi đơn giản, đã mất đi ma luyện ý nghĩa. Cũng tỉ như trước khi nói chiến đấu phát sinh đi, nếu như nàng xuất hiện, chỉ sợ những hải tộc đó võ giả biết quay đầu rời đi, căn bản sẽ không lựa chọn chiến đấu. Dọc theo con đường này, Nhạc Cầm đem Thánh Triều Phục Quốc sẽ đại khái tình huống nói cho Lăng Tiêu. Cái tổ chức này thành lập thời gian không dài, nhưng sức ảnh hưởng lại không yếu, một mực hoạt động tại chân ma đế quốc tâm tạng địa đái, tham gia một số giải cứu nhân loại. Điều tra tin tức, ám sát phản đồ nhiệm vụ. Mặc dù không có đại quy mô hành động quân sự, tuy nhiên lại cũng cho chân ma đế quốc mang đến phiền toái rất lớn, khiến cho chân ma đế quốc vô ý tiếp tục khuếch trương. Đường Triều Dương hoàn toàn treo móc ở trên bầu trời thời điểm, Lan Đốn Thành đã xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lan Đốn Thành quy mô so Ma Đô Thành nhỏ hơn không ít, nhưng là so Thiên Phong Thành phải lớn, quy mô cùng Vân Không Thành không sai biệt lắm. Nhìn thấy tòa thành trì này, Thánh triều Phục Quốc biết võ giả nhóm trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lại tới đây, bọn họ mới có cảm giác an toàn. Mặc dù nói Lan Đốn Thành cũng có chân ma đế quốc thành chủ trưởng khống, nhưng là dù sao không bằng Ma Đô, Thánh triều Phục Quốc sẽ thế lực còn có là rất lớn, rất nhiều thành viên đều thẩm thấu tiến vào trong thành chủ phủ, bằng không cũng không chiếm được những cái kia tin tức hữu dụng. Chương 1145, Tường Long cửa hàng. Vào thành sau khi, Nhạc Cầm đám người cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt bộ dáng khác, thì theo võ giả bình thường một dạng, hướng đi trong thành một tòa chiếm diện tích quy mô rất lớn cửa hàng. Tường Long cửa hàng, cái này cửa hàng mặt ngoài là làm ăn, nhưng trên thực tế chỉ có số người cực ít biết, nơi này nhưng thật ra là Thánh triều Phục Quốc sẽ một cái điểm liên lạc. Về phần Thánh triều Phục Quốc biết tổng bộ, kỳ thực cũng không có địa phương cố định, một khi có gió thổi cỏ lay, bọn họ thì sẽ lập tức chuyển di. Nguyên cớ cái này điểm liên lạc tại bình thường liền trở thành Phục Quốc biết hạch tâm thành viên tụ hội địa điểm. Còn lại Phục Quốc hội vũ người đều ở trên đường bị Nhạc Cầm đẩy ra, các từ trở lại chỗ ở chờ bước kế tiếp nhiệm vụ. Chỉ có Nhạc Cầm mang theo Lăng Tiêu tiến nhập Tường Long cửa hàng bên trong. Tường Long cửa hàng quy mô thực sự rất lớn, sinh ý cũng 10 phần hưng thịnh, nếu như không phải nội bộ nhân viên, người thực sự rất khó tưởng tượng nơi này lại là Thánh triều Phục Quốc sẽ điểm liên lạc. Trong này tiểu nhị, trưởng quỹ đều là Phục Quốc sẽ thành viên. Từng cái khác nhìn bề ngoài phổ thông, nhưng đều là thâm tàng bất lộ võ giả. Thời điểm then chốt, vậy cũng là có thể xách trên đao trận giết địch. Thiên tuyển chi tử đại nhân, ngài khả năng không rõ lắm, bây giờ Lan Đốn Thành thế lực cấu thành vô cùng đặc thù, cường đại nhất tự nhiên là phủ thành chủ, bởi vì có chân ma đế quốc làm hậu thuẫn, Lan Đốn Thành thành chủ là một cái động thiên cảnh võ giả, cụ thể tu vi chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng có thể xác định chính là... Mặc kệ là chúng ta Phục Quốc sẽ trả là một cái khác tổ chức Thiên Lý Minh đều không dám tùy tiện qua trêu chọc bọn hắn. Nhạc Cầm giới thiệu nói, Thiên Lý Minh cũng trong bóng tối hoạt động, cùng chúng ta Phục Quốc sẽ trả từng có một chút hợp tác, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, nhưng thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh, cùng chúng ta Phục Quốc biết thực lực tương đương. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, Lan Đốn Thành phủ thành chủ đại biểu là chân ma đế quốc, Thánh triều Phục Quốc biết đại biểu là Thiên Tuyển học phủ, Thiên Lý Minh tự nhiên đại biểu chính là chính bọn hắn. Cái này ba cỗ thế lực đều tại Lan Đốn Thành giữa, lẫn nhau ở giữa tất nhiên sẽ có thật nhiều tiếp xúc. Ngô Tường cũng là thật lợi hại, Phục Quốc sẽ trở thành lập trễ nhất, lại có thể cùng Thiên Lý Minh lực lượng ngang nhau, đích thật là một cái tướng tài khó được a. Cũng không biết hắn vị sư huynh này tu vi có tăng lên hay không. Lăng Tiêu, không giống nhau Nhạc Cầm qua thông báo, Ngô Tường đã sớm không kịp chờ đợi vọt ra. Hắn là Phục Quốc sẽ hội trưởng, đồng thời cũng là Tường Long cửa hàng lão bản, dưới tình huống bình thường là sẽ không lộ diện. Chính là vì an toàn. Thế nhưng là đang nghe Lưu Sấm nói Lăng Tiêu sự tình sau khi, hắn cũng có chút kích động. Lăng Tiêu không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là hảo huynh đệ của hắn, càng là hắn vô cùng bội phục một sư đệ. Bọn họ mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng là cảm tình lại thắng qua rất nhiều thân sinh huynh đệ. Âm thanh vang lên đồng thời, Ngô Tường thì hung hăng ôm một cái Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không có phản kháng, hắn cũng rất kích động, trở thành võ giả như thế thời gian dài. Hắn tránh thức giao bạn của tâm cũng không nhiều, mà Ngô Tường tuyệt đối là trong đó trọng yếu nhất một vị. Sư huynh, mấy tháng không thấy, tu vi của ngươi tựa hồ cũng tăng lên a. Rốt cục đang nhiệt liệt ôm ấp sau khi tách ra, Lăng Tiêu nhìn lấy Ngô Tường vừa cười vừa nói. Ta tính toán cái gì, thời gian mấy tháng, cũng bất quá chỉ là từ thứ nhất động thiên tăng lên tới thứ hai động thiên đỉnh phong mà thôi, cùng ngươi tên yêu nghiệt này hoàn toàn không thể so sánh a. Ngô Tường cười khổ nói, hắn tuy nhiên không biết Lăng Tiêu hiện tại cụ thể tu vi. Nhưng lại có thể khẳng định, Lăng Tiêu tu vi chỉ sợ tăng lên tới một cái 16 tuổi thiếu niên có thể đạt tới cảnh giới cực hạn. Tạm được, Lăng Tiêu khiêm tốn nói, ngươi thì chớ khiêm nhường, đi, ta dẫn ngươi đi gặp hai cái bằng hữu, ngươi trước đây quen biết. Ngô Tường ôm Lăng Tiêu bả vai thì hướng bên trong đi đến. Toàn bộ cửa hàng kết cấu vô cùng đặc thù, từ bên ngoài còn có nhìn không ra, thế nhưng là tiến vào bên trong thì sẽ phát hiện, đây quả thực là một cái cỡ nhỏ thành bảo nha. Ai muốn phát binh tấn công nơi này vậy thật là không thế nào dễ dàng. Ba người xuyên qua tầng tầng phòng ngự, cuối cùng đã tới chỗ sâu nhất sân nhỏ. Lăng Tiêu tựa như xác thực gặp được hai người quen, vừa là địch vừa là bạn người quen, một cái là Phong Yêu Nhiêu, một cái là Phá Thiên Quân, chúng ta vẫn là hữu duyên a. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, tham kiến Thiên Tuyển chi tử. Phong Yêu Nhiêu cùng Phá Thiên Quân cúi người bái nói, được rồi, ở trước mặt ta cũng không cần như thế khách khí. Ba người chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, vẫn là gọi ta Lăng Tiêu đi, miễn cho lạnh nhạt. Tuy nhiên từng theo Phong Yêu Nhiêu còn có Phá Thiên Quân cũng đã có chém giết, nhưng giữa bọn hắn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Tại Thánh Thành tao ngộ tận thế, Thánh triều hủy diệt ngày đó, hai vị này cũng không có lựa chọn đi theo Tư Không Tôn rời đi, ngược lại là đi đến Thiên Lý Minh. Nhưng là đợi tại Thiên Lý Minh cái kia đoạn thời kỳ, bọn họ cũng không thoải mái. Bởi vì Vi Thiên Lý Minh quả thực tựa như là chân ma đế quốc nước bù nhìn, trong rất nhiều chuyện đều để bọn hắn nhìn khó chịu. Nguyên cớ cuối cùng nhất bọn họ trằn trọc lại gia nhập Thiên Tuyển học phủ, cũng đã trở thành Ngô Tường trợ thủ đắc lực. Phong Yêu Nhiêu bây giờ tu vi đạt đến ngũ hành thiên. Phá Thiên Quân cùng nàng lực lượng ngang nhau, tuy nhiên loại tu vi này tại Thần Hoàng Đại Lục không tính cái gì, thế nhưng là tại Thiên Long Đại Lục, vậy tuyệt đối xem như trung kiên lực lượng, có thể giúp đỡ đại ân. Vậy thì tốt, ta vẫn là xưng hô ngươi một tiếng Lăng huynh đi. Phong Yêu Nhiêu cười nói, nụ cười của nàng vẫn là như vậy yêu nhiêu, nhưng lại nhiều hơn mấy phần tang thương cùng thành thục, nhìn đích thật là đã trải qua không ít chuyện. Không ngại, ta cũng xưng hô ngươi Lăng huynh a. Phá Thiên Quân có chút không tốt lắm ý tứ. Võ đạo tế thượng, hắn là triệt để bị Lăng Tiêu thu phục, triệt để bị Lăng Tiêu người cách mị lực cùng thực lực chỗ chinh phục. Đương nhiên không ngại, Lăng Tiêu cười cười, trên thực tế có thể hóa thù thành bạn, với hắn mà nói, vậy cũng là một chuyện tốt con a. Lăng huynh, có thể thỉnh giáo mấy chiêu sao? Phá Thiên Quân trên thân phóng xuất bồng bột chiến ý, hỏi. Thiên Quân, người cái này căn bản là tìm tai vạ a, trước đó hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Hiện tại khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn càng nhiều, cùng hắn giao thủ, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Phong Yêu Nhiêu cười nói, ta biết, bất quá vẫn là muốn thử xem. Phá Thiên Quân nói ra, tốt a, ngươi tùy tiện xuất thủ. Lăng Tiêu cười cười nói, vậy ta cũng không khách khí a. Phá Thiên Quân đem tay khẽ vẫy, một cây trường thương ra hiện ở trong tay của hắn, rồi sau đó cuồng mãnh sát khí trong nháy mắt bạo liệt đi ra, phảng phất một con mãnh hổ nửa nhào về phía Lăng Tiêu. Đồng thời, trường thương đưa ra, vậy mà phát ra mãnh hổ gào thét thanh âm, mạnh mẽ thiên nguyên lực phóng thích, so với ngày đó võ đạo tế thượng, hắn thực sự mạnh nhiều lắm. Chỉ tiếc hắn gặp gỡ chính là Lăng Tiêu, đối mặt Phá Thiên Quân ngang nhiên nhất kích, Lăng Tiêu thái cực nhãn đột nhiên khởi động. Hắc ám chi nhãn, ảnh chi áo nghĩa bước thứ 6 tuyệt kỹ. Trong nháy mắt đó, Phá Thiên Quân cảm giác mình giống như bị đen nhánh quái thú thôn phệ, không chỉ có trường thương không có cảm giác, thì ngay cả thiên nguyên lực giống như cũng hướng vực sâu vạn trượng bên trong chút xuống đi xuống. Phong Yêu Nhiêu cùng Ngô Tường nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn họ đã đem Lăng Tiêu đoán chừng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là bị một màn này dọa sợ. Ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi Phá Thiên Quân, vậy mà mặt ra tay với không có Lăng Tiêu, thì hoàn toàn bại. Một lát sau khi, Lăng Tiêu thu hồi thái cực nhãn, Phá Thiên Quân mới khôi phục hành động, trong mắt lại là kinh hãi không thôi. Chương 1146, biến cố đột phát. Thánh Triều Phục Quốc trong hội, Lăng Tiêu đến, tăng thêm mấy phần hỉ khí. Từ khi trở thành Phục Quốc chiếu cố giải sau khi, tùy tiện cũng không dám uống rượu, Ngô Tường cũng phá lệ một lần, theo Lăng Tiêu cũng thống thống khoái khoái làm mấy chén. Trong bữa tiệc, đương nhiên không chỉ có chỉ là uống rượu. Lăng Tiêu cùng Phục Quốc hội chi ở giữa là dự định hợp tác, mà lần này thương nghị chính là hợp tác công việc. Phục Quốc biết âm thầm hành động, chui vào ma đô chuẩn bị kỹ càng khởi sự. Lăng Tiêu làm theo xuất lĩnh đại quân từ phần ngoài tiến công. Hai tướng giáp công, hủy đi ma đều vẫn là tuyệt đối có khả năng. Cụ thể công việc, song phương thế nhưng là đều vô cùng cẩn thận, trọn vẹn thương nghị một canh giờ mới định ra tới. Thương nghị kết thúc, Lăng Tiêu liền lưu luyến không rời rời đi Lan Đốn Thành. Tuy nhiên hắn thực sự rất muốn cùng Ngô Tường bọn người lại nhiều đợi một hồi, nhưng là đại sự quan trọng, hắn cũng không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian. Rời đi Lan Đốn Thành sau khi, Lăng Tiêu nguyên bản định trực tiếp tiến về Ma Đô, tiếp tục điều tra của mình công tác. Làm tốt tiếp xuống san bằng Ma Đô chuẩn bị sẵn sàng. Không sai mà đi tới trên đường, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một chuyện rất trọng yếu không có nói cho Ngô Tường, cái kia chính là chân ma đế quốc đương nhiệm hoàng đế Giao Phách Thiên sự tình. Cái này Giao Phách Thiên thế nhưng là một khỏa rất trọng yếu quân cờ, nói cho Ngô Tường sau khi, Ngô Tường bọn họ hành động cơ hội càng thêm dễ dàng. Dù sao đây chính là chân ma đế quốc hoàng đế A. Sau khi hắn một lần nữa trở về Lan Đốn Thành thời điểm, lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Hắn rời đi thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ, vậy mà lúc này Lan Đốn Thành lại cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trước đó Lan Đốn Thành tuy nhiên mặt đường trên tuần tra hải tộc binh lính cũng nhiều, nhưng đều là bình thường tuần tra. Mà lần này toàn bộ Lan Đốn Thành lại tựa hồ như hoàn toàn giới nghiêm, ngay cả trên đường làm ăn người đều không thấy bóng dáng. Toàn bộ thành trì xa vào đến một mảnh trời u ám bên trong. Gió thổi báo dông bão sắp đến a. Lăng Tiêu không có thông qua bình thường đường tắt vào thành, bởi vì hắn phát hiện cái kia không thực tế. Trong cửa thành bên ngoài, trên cổng thành, toàn bộ đều có đại lượng binh sĩ trấn giữ, cái này nghiêm chỉnh như lâm đại địch. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Lăng Tiêu có chút bận tâm, hắn hoài nghi là chuyện xảy ra tối hôm qua bại lộ, đến mức Thánh Triều Phục Quốc sẽ bị để mắt tới. Nếu thật là như thế, cái kia Thánh Triều Phục Quốc sẽ tình huống thì cực kỳ nguy hiểm. Lăng Tiêu thì triển ám ảnh bộ, thông thạo mà tránh đi những cái kia tuần tra lính gác, hướng phía tường long cửa hàng mà đi. Tường long cửa hàng trước cửa mặt đất chạy đến mấy người, tuy nhiên không chết, nhưng đều bị trói lại lấy, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Mà khối kia tường long cửa hàng bảng hiệu cũng sớm đã bị tạp trùng, hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, đã phân thành toái phiến. Lăng Tiêu mày nhíu lại đến càng phát ra gấp, sự lo lắng của hắn biến thành hiện thực, nhìn tường long cửa hàng thực sự xảy ra chuyện rồi. Tuy nhiên không biết đến tột cùng là cái gì tình huống, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không cho phép Ngô Tường gặp nguy hiểm. Cái này mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại hơn hẳn huynh đệ người, hắn là tuyệt đối không cho phép nó xảy ra chuyện. Lăng Tiêu, trong sân có mai phục, chẳng qua lấy thực lực của ngươi có thể ứng phó, có muốn hay không ta xuất thủ. Trên bầu trời, Nguyệt Nữ lo lắng mà hỏi thăm, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ngươi tìm được trước ta Ngô Tường sư huynh, nếu như hắn không có chuyện gì, thì không nên nhúng tay. Lăng Tiêu nói ra, tốt, Nguyệt Nữ đáp ứng, trước một bước hướng tường long cửa hàng hậu viện bay đi. Có nàng tại, Ngô Tường bọn nhân tối thiểu nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Tiêu thoáng nhẹ nhàng thở ra, rồi mới một chân đem cửa lớn đóng chặt đá văng. Ngay tại đại môn mở ra trong nháy mắt đó, mấy chi vũ tiễn phá không đánh tới. Xé rách không khí, hung hăng bắn về phía Lăng Tiêu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Lăng Tiêu sắc mặt băng lãnh hờ hững, phảng phất hoàn toàn không có trông thấy. Trên thân thể hắn, một tầng hào quang vàng óng hiển hiện. Hắn y nguyên nhấc chân hướng trước mặt đi đến, vũ tiễn tới gần thân thể của hắn còn có cách xa hơn một mét thời điểm, phảng phất như là gặp phải thái dương, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, lại là liền một giọt nước thép đều chưa từng lưu lại. Tại vũ tiễn hóa thành cho tàn đồng thời, Lăng Tiêu thân ảnh đã tới gần bắn tên người. Đó là bốn cái cung tiễn thủ, mỗi người đều là song tiễn bắn một lượt. Tu vi đều là thiên nhân cảnh võ giả, ước chừng lưỡng nghi thiên trái phải, mỗi cá nhân trên người mặc, đều là lan đốn thành binh lính tiêu chuẩn bị giáp. Chết, băng lãnh thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, tại hắn tới gần cái kia bắn tên người đồng thời, thái cực nhãn giữa bốn đạo quang mang bắn một lượt, xuyên thủng cái kia bốn cái cung tiễn thủ vị trí hiểm yếu. Lăng Tiêu đại nhân, quầy hàng phía sau, một người cả người là máu giấy giụa lấy bỏ lên đi ra, hướng về phía Lăng Tiêu hô lên. Thanh âm của hắn khàn giọng mà lại trầm thấp, rất rõ ràng là bởi vì bị trọng thương gây nên, dù vậy, trên mặt của hắn lại treo nét mặt mừng rỡ như điên, nhìn thấy Lăng Tiêu, liền phảng phất thấy được cứu tinh. Ngươi là trước kia cái kia người trưởng quỹ. Lăng Tiêu tuy nhiên chỉ tường long cửa hàng một lần, không qua trí nhớ của hắn lại là phi thường lợi hại, hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, người này thì là trước kia tường long cửa hàng một người trưởng quỹ. Cứ việc hai người chưa bao giờ nói một câu, nhưng Lăng Tiêu vẫn là bắt hắn cho một mực nhớ kỹ. Phốc, trưởng quỹ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn suy yếu vô cùng. Lăng Tiêu gấp vội vàng lấy ra hồi xuân đan nhét vào trong miệng của hắn hỏi thăm, đến cùng phát sinh chuyện gì rồi? Ta mới đi vừa mới một khắc đồng hồ thời gian, thế nào cứ như vậy? Đừng hỏi nữa Lăng Tiêu đại nhân, nhanh đi hậu viện đi, lan đốn thành thành chủ đột nhiên bão nổi, không biết thế nào chuyện, thì phái người vây công chúng ta tường long cửa hàng, Ngô Tường hội trưởng bị gian nhân làm hại, chúng kịch độc, sợ là không phát huy ra bản thân thực lực, tình huống nguy cấp a. Làm loại bí mật này chuyện người, sợ nhất cũng là đồng bọn phản bội. Nhưng mà phản bội tại loại này ngành nghề giữa lại vô cùng phổ biến. Ngô Tường đến cùng vẫn là không có kinh nghiệm, lại hoặc là quá mức tin tưởng người khác, mới sẽ bị người ám toán, lên làm. Nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Lăng Tiêu đều tuyệt đối không cho phép Ngô Tường xảy ra chuyện. May mắn bên kia Nguyệt Nữ đã qua, Ngô Tường chắc chắn sẽ không chết, dạng này cũng làm cho trong lòng của hắn đầu có thể dễ chịu một số. Không nóng này, Ngô Tường sư huynh cũng không phải như vậy dễ đối phó. Lăng Tiêu vận công cho trưởng quỹ liệu thương, bởi vì hắn phát hiện người này thương thế vô cùng nghiêm trọng, đơn thuần dựa vào hồi xuân đan là không cứu sống, nhất định phải vận công liệu thương, nếu không thật liền phải chết. Đã Ngô Tường bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, lưu lại giúp đỡ người này thật cũng không cái gì. Phản đồ là ai? Lăng Tiêu hỏi, Cô Giang Tuấn, trưởng quỹ cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này Cô Giang Tuấn vốn là hội trưởng vô cùng coi trọng một thiên tài võ giả, niên kỷ chẳng qua 30 tuổi. Nhưng là tu vi lại đạt đến nửa bước động thiên cảnh, thế nhưng là không có nghĩ tới tên này thế mà lại phản bội, đáng chết. Ta nhớ kỹ cái tên này, hắn hẳn phải chết. Lăng Tiêu thống hận phản đồ, so thống hận địch nhân càng sâu, còn có cái gì ngươi biết sao, toàn bộ nói ra. Lăng Tiêu hỏi, còn có, Lăng Tiêu đại nhân ngươi cẩn thận một chút, lần này mang người tấn công chúng ta tường long cửa hàng có một cái động thiên cảnh võ giả, chính là thần hoàng đế quốc Đông Quận Hầu, Gia hỏa này rất lợi hại, nếu như hội trưởng không trúng độc, nhất định có thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ thì chưa hẳn, trưởng quỹ hồi đáp, chương 1147, cùng chung mối thù. Đông quận hầu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, vốn cho rằng không lại ở chỗ này gặp được hắn nữa nha, không nghĩ tới vẫn là gặp. Lăng Tiêu cắn răng, vừa vặn, giết chết Giao Phách Thiên hắn, còn chưa đủ đã nghiền, lần này đối mặt Đông quận hầu, hắn muốn tránh thức thử một chút cùng thứ nhất động thiên cảnh võ giả chiến đấu khoái cảm. Giao Phách Thiên quá yếu, không có giá trị tham khảo. Đông quận hầu thì không phải vậy, gia hỏa này thế nhưng là đã từng thần hoàng đế quốc chiến đấu anh hùng, mặc dù bây giờ thay đổi xa hoa dâm đãng, nhưng vô luận như thế nào, đi qua kinh nghiệm là sẽ không mất đâu. Nguyên cớ gia hỏa này tuyệt đối là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Lấy cửu trọng thiên tiền kỳ tu vi, đối mặt đúng nghĩa thứ nhất động thiên cảnh võ giả, rất khó. Nhưng hắn cũng không e ngại, dù sao đối phó Giao Phách Thiên thời điểm, hắn cũng không có dùng ra toàn lực a. Ngươi vừa mới nói cái kia Cô Giang Tuấn đi đâu? Lăng Tiêu hỏi, cái này không rõ lắm, Cô Giang Tuấn bán rẻ Ngô Tường hội trưởng sau khi, liền rời đi, có thể là tại phủ thành chủ đi. Trưởng quỹ nói, tốt, cho ta giải quyết chuyện bên này sau, phải đi phủ thành chủ tìm cái này Cô Giang Tuấn tính sổ sách, phản đồ nhất định phải chết rất thảm, bằng không mà nói, khó mà giết gà dọa khỉ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng quỹ bả vai nói ra, tốt, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đã giúp ngươi chữa khỏi phần lớn tổn thương, tối thiểu nhất là sẽ không chết, đợi giải quyết hậu viện sự tình sau khi, ta biết một lần nữa vì ngươi trị liệu. Trưởng quỹ cũng không rõ ràng Lăng Tiêu thực lực, nhưng là thiên tuyển chi tử danh khí thực sự quá vang dội, hắn đối với thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu, đây chính là có tuyệt đối trên ý nghĩa sùng bái cùng mù quáng tín nhiệm. Lăng Tiêu đứng người lên, rồi sau đó sắc mặt thay đổi âm trầm, một cỗ lạnh lẽo sát khí hướng phía bốn phía lan tràn. Tường Long cửa hàng hậu viện, phủ thành chủ đại quân đã đem Tường Long cửa hàng võ giả dồn đến lui không thể lui cấp độ. Song phương dương cung bạt kiếm, lẫn nhau trong ánh mắt, đều lộ ra vô cùng hận ý cùng sát ý. Giữa không trung, hai bóng người chính đang chém giết lẫn nhau. Đây là một trận tuyệt đối sinh tử đối quyết, không có bất kỳ cái gì sai lầm có thể phạm, người nào phạm sai lầm, người nào thì sẽ chết không có chỗ chôn. Một người trong đó, chính là Ngô Tường. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt phẫn nộ, công kích càng sắc bén cùng không giảng đạo lý, thậm chí không tiếc thụ thương cũng phải trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương giết chết. Không có cách, hắn trúng độc, mà lại là rất khó giải kịch độc, thời gian trì hoãn càng dài, hắn thì vượt suy yếu, vượt không có khả năng thủ thắng. Đối thủ của hắn là một cái mới vào động thiên cảnh võ giả, nếu như tại bình thường, có lẽ hắn sẽ không sợ sợ. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có mau chóng đem đối phương giết chết, mới có thể giải quyết Tường Long cửa hàng khốn cục. Hắn có thể đào tẩu, bằng vào tu vi của hắn cùng thực lực, nơi này còn không người chống đỡ được. Thế nhưng là hắn đi, như vậy nhiều hảo huynh đệ làm sao đây? Thánh triều phục quốc lại là hắn một tay sáng tạo đứng lên, hiện tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn thế nào khả năng cứ như vậy lựa chọn đào tẩu. Như thế quá bị ổi, cũng quá vô sỉ, càng không phải là tác phong của hắn. Một phương khác, người mặc chiến bào màu tím, đầu đội tử kim quan miện, lộ ra sang trọng 10 phần trung niên nam tử, chính là Đông Quận Hầu. Đông Quận Hầu biết rõ Ngô Tường trúng độc, nguyên cớ hắn từ đầu tới đuôi đều không theo Ngô Tường cứng đối cứng, hắn chỉ là ỷ vào thân pháp của mình không ngừng tránh né. Nhìn lấy Ngô Tường cái kia bi phẫn lại bất đắc dĩ bộ dáng, trên mặt của hắn lộ ra người thắng lợi nụ cười. Nụ cười này mang theo nồng đậm trào phúng cùng trêu tức, quả thực như là mèo bộ phim chuột. Dưới chiến trường mặt, Tường Long cửa hàng võ giả nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù bọn hắn hai mắt như muốn phun ra lửa, bọn họ phẫn nộ đến muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thế nhưng là không có cách, bọn họ nhất động, người của phủ thành chủ cũng sẽ động, cuối cùng nhất không chỉ có không giúp được bận bịu, ngược lại sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Đứng tại phía trước nhất Phong Yêu Nhiêu cùng Phá Thiên Quân sắc mặt âm trầm khó coi, trên mặt biểu lộ ra không cam lòng cùng mãnh liệt phẫn nộ. Đối với rõ ràng có thể xuất lĩnh đại quân đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tuy nhiên lại hết lần này đến lần khác không có như vậy làm. Tại sao? Chính là vì ở ngay trước mặt bọn họ qua tra tấn hội trưởng của bọn hắn. Đây là sỉ nhục, là bất đắc dĩ, là toàn tâm thống khổ. Yêu Nhiêu, ngươi nghe, chờ một lúc một khi chém giết, ta sẽ dốc toàn lực bảo trụ ngươi, vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới Lăng Tiêu, thù này, nhất định phải báo. Phá Thiên Quân bỗng nhiên nhìn nói với Phong Yêu Nhiêu, Đông Quận Hầu cháu trai này như thế đánh, Ngô Tường hội trưởng sớm muộn biết bại, chỉ có Lăng Tiêu có thể vì chúng ta báo thù. Lúc trước chúng ta cùng nhau gia nhập phục quốc biết thời điểm cũng đã nói, sinh tử cùng tồn tại, ta sẽ không trốn. Phong Yêu Nhiêu lắc đầu nói, hồ đồ, người không đi, người nào đến đem chuyện nơi đây truyền đi, người nào có thể vì chúng ta báo thù a? Phá Thiên Quân cả giận nói, không phải còn có Nhạc Cầm sao, tu vi của nàng so với chúng ta đều cường, để cho nàng đi càng có phần thắng. Phong Yêu Nhiêu thản nhiên nói, ta không đi, ta sẽ không bỏ đi Ngô Tường hội trưởng. Nhạc Cầm kiên quyết lắc đầu nói, các ngươi đều đừng cãi cọ, hôm nay người nào cũng đừng hòng từ nơi này rời đi, các ngươi Tường Long cửa hàng người, chỉ có một con đường, cái kia nhất định phải chết. Đông Quận Hầu thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lộ ra mãnh liệt khinh thường cùng khinh miệt, bản hầu cũng chơi chán, Ngô Tường, ngươi chớ có trách ta vô sỉ, chỉ trách ngươi không có có ánh mắt, nhận sai cô Giang Tuấn tên tiểu nhân kia, kha kha kha kha. Phốc, Ngô Tường rơi vào mặt đất, một ngụm máu đen phun trên mặt đất, sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể cũng lộ ra cực kỳ suy yếu, cơ hồ đến không thể chiến đấu cấp độ. Các huynh đệ, bảo hộ hội trưởng, Phá Thiên Quân giống lớn một tiếng, nhô lên trường thương trong tay, mang người xung phong liều chết tới. Đã đến một bước này, chết thì chết đi, tối thiểu nhất trước khi chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Giết, một đám người đồng thời xông tới, lưu lại, đều là Thánh Triều Phục Quốc sẽ trung dũng chi sĩ, cho dù là tại loại này cực kỳ nguy hiểm cục dưới mặt, bọn họ y nguyên có thể dùng máu tươi của mình đến bảo vệ Phục Quốc sẽ tôn nghiêm. Hừ, một đám rác rưởi, phế vật, các ngươi đều không nên động thủ, để bản hầu đến. Đông Quận Hầu hừ lạnh một tiếng đạo, chỉ bằng các ngươi cái này ba dưa hai táo, thế mà cũng vọng tưởng lật đổ chân ma đế quốc thống trị, quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ, trước thực lực tuyệt đối, các ngươi lời nói hùng hồn, dũng khí của các ngươi đều không đáng một đồng. Toàn bộ chết đi cho ta, trong tiếng cười lạnh, Đông Quận Hầu trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này lại là băng lãnh, nó là đến từ minh giới hỏa diễm, là minh phượng tộc đặc điểm lớn nhất. Song quyền oanh ra, cường hãn hắc sắc hỏa diễm biến hóa vì một con to lớn minh phượng nhào đi ra ngoài. To rõ phượng hoàng minh gọi tiếng vang lên, toàn bộ Tường Long cửa hàng mây đen tiếp cận, băng lãnh như địa ngục. Cơ hội, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất nhìn đã vô pháp động đậy Ngô Tường ở thời điểm này lại đột nhiên bạo khởi, trong tay màu ánh sáng màu đỏ hóa thành một đạo cự đại thập tự. Huyết thập tự, Đông Quận Hầu sắc mặt đại biến, biết mình bị lừa rồi. Không nghĩ tới Ngô Tường gia hỏa này thế mà đều đến lúc này thế mà còn có bình tĩnh như vậy, còn có thể muốn ra biện pháp như vậy tới đối phó hắn. Chương 1148, huyết thập tự trảm. Đông Quận Hầu còn có không muốn cùng Ngô Tường cứng đối cứng. Nhưng là lần này nhưng lại không thể không đụng, đáng chết Ngô Tường, thật nên sớm một chút giết ngươi. Nguyên bản công hướng Phá Thiên Quân đám người Minh Phượng thay đổi phương hướng đánh phía Ngô Tường. Nhưng là bởi vì thời gian vội vàng, hắn cái này Minh Phượng chưa bay ra ngoài, liền bị Ngô Tường huyết thập tự đụng ở bên trên. Bi thương tiếng kêu to vang vọng toàn bộ Tường Long cửa hàng. Đông Quận Hầu cũng bị một kích này đánh bay ra ngoài, trên ngực là một cái đẫm máu huyết hồng thập tự. Vết thương rất sâu, mấy cái hồ đã thấy xương cốt cùng nội tạng. Đây là Ngô Tường cực độ suy yếu phía dưới nhất kích, bằng không mà nói, một kích này tuyệt đối có thể trực tiếp đem Đông Quận Hầu cho miểu sát. Thủ thương Đông Quận Hầu đã hoảng sợ, lại phẫn nộ. Nhìn thấy Ngô Tường lần này triệt để nằm trên đất vô pháp động đậy, hắn giận dữ gầm thét liền xông ra ngoài. Phá Thiên Quân đám người đã bị Đông Quận Hầu mang tới người cản lại, vô pháp ngăn cản Đông Quận Hầu phẫn nộ nhất kích. Ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ, Ngô Tường giãy giụa lấy nhìn về phía cái thân ảnh kia, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Lăng Tiêu, xin lỗi, vừa mới gặp nhau, nhưng lại là vĩnh biệt, sư huynh ta còn tưởng rằng tất cả mọi người giống ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa đâu, không nghĩ tới a. Ta không cam tâm, thực sự không cam tâm a. Nếu như là đường đường chính chính mà chiến tử, Ngô Tường sẽ không có bất kỳ tiếc nuối cùng không cam lòng, bởi vì từ hắn đem sinh mệnh của mình áp tại Thánh Triều Phục Hưng sự nghiệp phía trên thời điểm, hắn liền đã quyết định. Cho dù là chết, cũng phải hoàn thành tâm nguyện của mình. Sự nghiệp của mình, nhưng là hôm nay cái chết như thế, hắn quá uất ức. Bị chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ một trong phản bội, hắn phiền muộn a. Ha ha ha, Ngô Tường ngươi đi chết đi cho ta, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng đi chết đi. Đông Quận Hầu điên cuồng cười lớn, lấy tốc độ cực nhanh tới gần Ngô Tường, hai tay hung hăng hướng phía Ngô Tường trên đầu đập xuống. Hắn không chỉ có muốn để Ngô Tường chết, mà lại muốn để Ngô Tường bị chết vô cùng khó coi. Làm cái kia bọc lấy hắc sắc hỏa diễm song quyền khoảng cách Ngô Tường đầu không đến một thước thời điểm, đột nhiên một đạo ánh sáng chói mắt ở vị trí này lấp lóe. Đông Quận Hầu có thể nhìn thấy, đó là một nắm đấm. Một cái hiện ra kim quang quyền đầu, có lẽ là khoảng cách quá gần nguyên nhân, cái này quyền đầu nhìn đúng là như vậy to lớn, như vậy uy lực 10 phần. Hai người quyền đầu hung hăng đánh nhau, Đông Quận Hầu cảm giác được một cỗ nóng rực lực lượng từ quyền kia đầu bên trong truyền ra, rồi sau đó điên cuồng lan tràn tiến trong thân thể hắn. Lực lượng kinh khủng chấn động đến hắn toàn thân run lên, thân thể cũng theo không tự chủ được lùi lại mấy bước. Hỗn trướng, là tên vương bát đản nào dám nhúng tay bản hầu sự tình. Đông Quận Hầu ăn thiệt thòi, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Không sai, hắn đánh giết Ngô Tường lực đạo cũng không lớn, bởi vì hắn muốn tra tấn Ngô Tường, không muốn đem Ngô Tường trực tiếp giết chết. Thế nhưng là nhìn thấy đột nhiên xuất hiện quyền đầu thời điểm, hắn cũng tăng lên thiên nguyên lực chuyển vận, nhưng mà lại vẫn như cũ bị oanh lui mấy bước. Tới gia hỏa này, thực lực không tầm thường a. Thế nhưng là coi như thực lực không tầm thường, dám ở Lan Đốn Thành giữa trợ giúp Thánh Triều phục quốc người biết, hắn là nhất định phải giết. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt, là một thiếu niên. Một cái phong độ nhẹ nhàng, tóc đen phất phới thiếu niên. Một bộ áo xanh, vậy mà giống như một thanh sắc bén trường kiếm đứng sừng sững ở đó, hùng hổ dọa người. Lăng Tiêu nhẹ véo nhẹ bóp có chút thấy đau tay phải. Rồi sau đó dương mắt lạnh lùng nhìn về phía Đông Quận Hầu, băng lãnh lạnh lùng thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục thế giới bên trong. Đông Quận Hầu, mệnh của ngươi, ta muốn. Thanh âm không lớn, nhưng mà lại rất tự tin, rất có lực. Thanh âm bên trong lộ ra cừu hận mãnh liệt cùng phẫn nộ, ẩn hàm một cỗ dọa người sát khí. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến dùng mình một cái, không có người biết hoài nghi ra hỏa này, hắn cũng không phải nói dẫn thôi. Lăng Tiêu đại nhân, Phong Yêu Nhiêu, Phá Thiên Quân, Nhà Cầm, Lưu Sấm đợi một đám Tường Long cửa hàng võ giả đều thấy được cái này cái trẻ tuổi võ giả. Nhận biết Lăng Tiêu người không nhiều,